tối cường đại thần chủ hệ thống 31 chương 292 ta chỉ là đơn giản nghĩ hớ ngươi khinh người quá đáng. Lôi Quảng Chân gào thét tâm thái triệt để nổ tung bị đánh. Hắn đương nhiên là có qua. Mờ. Thế nhưng. Bởi vì bực này hoang đường lý do bị đánh. Này mẹ nó quả thực là cưới ở trên đầu hắn đùng đùng đùng quất hắn mặt a đừng kích động nhìn thấy Lôi Quảng Chân muốn phát tin tức. Ngao Nguyên mi tâm bốc lên một vệt mồ hôi lạnh hắn oán khí cực kỳ liếc mắt nhìn Vương Bảo. Mạnh mẽ đem Lôi Quảng Chân cho vứt đi rồi. Vương Bảo hít mắt cười nhìn bọn họ rời đi, sau đó đạp bước thản nhiên đi theo. Ngao Phong tự nhiên đi theo, ánh mắt có chút chờ mong. Hắn đối với Lôi Quảng Chân đương nhiên có thể không có gì hảo cảm có thể nói, hàng này hung hăng rất a. Hai người trời sinh khí chàng không hợp. Lại nói Lôi Quảng Chân. Bị Ngao Nguyên lôi đi. Lôi Quảng Chân vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nhìn Ngao Nguyên gầm nhẹ nói. Cái tên này. Đến cùng lai lịch gì? Ngao Nguyên lau mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói. Biểu ca. Người này. Không thể trêu chọc ngươi vừa nãy cũng nghe được. Hắn gọi Vương Tiểu Trùy. Là Vương Đại Trùy đệ đệ. Mà cái kia Vương Đại Trùy. Hắn là bán tiên cường giả. Lôi Quảng Chân mí mắt run lên. Khe nằm bán tiên cường giả để vẻ mặt âm trầm nhíu nhíu mày. Lôi Quảng Chân chửi mới vài tiếng. Liền hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại. Đổi ở Lôi Giao tộc địa. Coi như là bán tiên cường giả đệ. Hắn cũng không sợ a ra ra hắn cũng là bán tiên. Vẫn là bán tiên đỉnh cao. Hơn nữa. Bởi vì lão làm đến con. Lại có hắn người cháu này. Thương yêu khẩn. Có điều. Nơi này là Hải Vương Thành. Hơn nữa. Hắn còn có chuyện quan trọng tại người. Không tiện xảy ra sự cố á đại sự làm trọng vì lẽ đó. Lôi Quảng Chân. Lần thứ hai nhìn thấy Lôi Quảng Chân như vậy. Ngao Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Lôi Quảng Chân tức không nhịn nổi. Đến thời điểm hô lên Lôi Cửu Thiên đến. Như vậy sự tình tuyệt bức sẽ làm lớn a. Không tốt kết cuộc đi thôi biểu ca. Chúng ta đi kỳ thú chàng. Phát tiết một chút Ngao Nguyên nỗ lực gượng cười nói. Lôi Quảng Chân gật gù. Bên cạnh hắn lão bộc. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ba người không có gì đừng tâm tư. Thẳng đến kỳ thú chàng. Kỳ thú chàng. Bởi vì gần nhất. Kỳ thú chàng bên trong bắt được một con dị chủng kỳ thú. Thần lực thiên sư. Tấn thân thú vương. Vì lẽ đó. Chuyện làm ăn nóng này cực kỳ. Mỗi ngày đều có đếm không hết hải tộc người. Tới nơi này đấu thú quy tắc. Đương nhiên là đánh cược. Hai con kỳ chiến. Áp chú thắng bại. Ngao Nguyên nhưng là kỳ thú chàng đại chủ cố. Vì lẽ đó. Vừa vào cửa. Liền thu được đỉnh cấp đãi ngộ. Kỳ thú chàng ông chủ lớn tự mình nghênh tiếp. Tiếp đón. Cười híp mắt mang theo nhàn nhạt cung kính. Nói rằng. Thất gia. Ngày nhưng là rất lâu không đến rồi. Có muốn hay không chơi một cái? Ngao Nguyên gật đầu cười nhạt nói. Không phải có cái thần lực thiên sư sao thú vương lên ngôi. Đương nhiên đến chơi một cái lão cẩu. Bận biểu ngươi đi. Ta xem trước một chút rõ ràng ông chủ lớn khom người lui bước. Có điều nhưng dặn dò lại đi. Khiến người ta bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến lên tiếp đón. Ngao Nguyên cùng Lôi Quảng Chân dọc theo vòng bảo hộ. Nhìn về phía trung ương nơi đấu thú chàng. Lúc này giữa sân. Chính có một con cao mấy trượng đạp sư thú. Đây chính là thần lực thiên sư. Nó ngửa mặt lên trời thét dài. Cả người bóng loáng tỏa sáng bộ lông. Mang theo nhàn nhạt tử quang. Bá khí cực kỳ ấm lại một con cử thú thi thể. Không ít dân cờ bạc đều đang lớn tiếng khen hay. Nhưng cũng có rất nhiều người bóp cổ tay thở dài, càng sâu người mắng to không ngớt. Ngao Nguyên cười nói. Biểu ca. Ánh mắt của ngươi. Trước đây chính là độc vô cùng. Sau đó ngươi có thể chiếm được cố gắng tuyển. Nếu như có thể tuyển chọn một con kỳ thú. Đánh bại này kỳ thú chàng thú vương. Chỉ là thắng chú. Liền nhiều đến 50 ức thượng phẩm nguyên thạch. Lôi Quảng Chân ngẩn ra. 50 ức như thế cao? Ngao Nguyên cười giải thích nói. Không sai. Cái này cũng là kỳ thú chàng nóng nảy nguyên nhân. Có lúc bọn họ sẽ chọn một đầu thú vương vì là nhà cái. Thế nhưng, cũng sẽ cho cái khác người lựa chọn những kia không phân sàn sàn kỳ thú cơ hội. Rất nhiều người đều là dân cờ bạc, đều sẽ tin tưởng cái kia vạn người chưa chắc có được một cơ hội. Thú vương chiến bại số lần có hạn. Kỳ thú chàng nhiều năm như vậy, cũng chỉ là đã xảy ra hai lần mà thôi. Có điều thế hòa, cũng có một cái ước khen thưởng. Hơn nữa, còn có thể chính mình mang kỳ thú tới khiêu chiến trà trà 50 ước. A Lôi Quảng chân bẹp một hồi miệng. 50 ước thượng phẩm nguyên thạch liền hắn đều đến mê tít mắt. Bước tiến một trận, Lôi Quảng chân nhìn Ngao Nguyên, thấp giọng nói, chính mình mang kỳ thú tới khiêu chiến, thắng rồi cũng có 50 ước sao? Ngao Nguyên gật gù. Đương nhiên Lôi Quảng chân hít mắt lại, không khỏi trở nên hưng phấn. Muốn nói kỳ thú, hắn tổ phụ bên người liền có một con, chính là tổ phụ công cụ thay đi bộ, thậm chí thành lập khế ước. Thực lực càng là đạt đến vấn đạo đỉnh cao sức mạnh. Đây cơ hồ là kỳ thú có thể đạt đến sức mạnh mạnh nhất. Dù sao kỳ thú trí lực rất thấp, không thể cảm giác vô ten mà lớn mạnh bản thân. Xoay người, dặn dò lão bộc vài câu, lão bộc liền gật gù bước nhanh rời đi. Lôi Quảng chân cười lạnh nhìn giữa sân thần lực thiên sư, đối với Ngao Nguyên nói rằng, đợi lát nữa những ngươi nhìn ra trò hay. Ngao Nguyên không rõ. Lôi Quảng chân thần bí cười, này 50 ức hắn là muốn định rất nhanh lão bộc liền đến. Có điều nhưng nói cho Lôi Quảng chân một cái rất tin tức xấu. Vậy thì là Vương Bảo cùng Ngao Phong cũng tới đến kỳ thú tràng. Không quản hắn, Lôi Quảng chân sắc mặt âm trầm lạnh lùng cười. Tiếp nhận lão bộc trong tay thú giới, Lôi Quảng chân hỏi Ngao Nguyên, hai người đi thẳng tới kỳ thú chiến tập trung nơi. Nghe có người muốn dùng chính mình kỳ thú khiêu chiến kỳ thú chàng thú vương. Cái kia tập trung nơi người phụ trách không khỏi cả kinh. Hắn nhận thức Ngao Nguyên, vì lẽ đó, căn bản không dám chậm trễ chút nào, vội vã làm tốt thủ tục. Sau đó Lôi Quảng chân liền thả ra chính mình tổ phụ kỳ thú. Đây là một con vẹn vẹn có một trượng thủy tê. Có điều cái này cũng là một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa, có một cái màu vàng ấm một sừng, nhìn qua uy phong lấm lấm. Đấu thú tiếp tục từ từ đến phiên Lôi Quảng chân thủy tê. Thủy tê bị bỏ vào đấu thú tràng. Đứng ở trung ương thần lực thiên sư, mang theo địch ý nhìn thủy tê. Trong miệng phát sinh bá khí rít gào. Trời sinh bản năng chiến đấu, nhưng nó cảm giác được nguy cơ. Mà cái kia thủy tê nhưng là chậm rãi đứng ở nơi đó, đối mặt thần lực thiên sư rít gào, không chút nào phản ứng. Ngao Nguyên thấp giọng nói, biểu ca, ngươi này con kỳ thú có được hay không? Á Lôi Quảng chân châm biếm nói, chỉ là một cái rác rưởi kỳ thú cũng có thể cùng Tây Vương so với, yên tâm đi. Đang khi nói chuyện, thần lực thiên sư dĩ nhiên gào thét nhằm phía thủy tê, mang theo chất phát lớn lực tứ chi mãnh đạp lên đại địa, gây nên từng đảo nổ vang. Bốn phía dân cờ bạc điên cuồng kêu to, bầu không khí hừng hực tới cực điểm. Nhưng mà theo thủy tê đột nhiên gầm nhẹ, một sừng trong phút chốc phảng phất trắng lớn hơn một vòng, nhảy lên trời, đột nhiên đỉnh đầu bốn phía tiếng gào to im bặt đi. Tất cả mọi người là ngây người như phóng nhìn bị đỉnh bay ra ngoài thần lực thiên sư. Đặc biệt là chú ý tới thần lực trời ngực bùng lên cái kia to lớn lỗ máu, kinh hãi nói không ra lời, khe nằm nghiền ép. A thần lực thiên sư lại bị nghiền ép, đây chính là kỳ thú chàng mới thú vương cao tầng khán đài. Cái kia gọi lão cửu ông chủ lớn mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã chồng vó. Theo bản năng xa xa liếc mắt nhìn Ngao Nguyên cùng Lôi Quảng chân, thấp giọng chửi bới lên. Thắng Ngao Nguyên ngẩn ngơ, sau đó chính là mừng như điên. 50 ức a, đây chính là 50 ức thượng phẩm nguyên thạch, dễ dàng như vậy liền đến tay. Lôi Quảng chân cũng là hết sức kích động, hăng hái nhìn giữa sân thủy tê, thỏa mãn cực kỳ. Ha ha ha, này 50 ức nên xài như thế nào đây? Có điều, nhưng vào lúc này, Vương Bảo cùng Ngao Phong đạp bước đi tới, ở hai người bên cạnh dừng lại. Vương Bảo chỉ vào giữa sân thủy tê, híp mắt cười nói, nghe nói cách này kỳ thú, là chính ngươi Ngao Nguyên theo bản năng liền muốn đi. Có điều Lôi Quảng Chân nhưng là không muốn nhận sợ, trầm thấp nói rằng, không sai, làm sao muốn cùng ta kỳ thú đấu một trận. Vương Bảo hé mắt, nở nụ cười, không phải muốn cùng ngươi kỳ thú đấu một trận, ta chỉ là đơn giản nghĩ hố ngươi một cái a tiểu tử. Tối cường đại thần chủ hệ thống 31 chương 293 còn coi chính mình chắc thắng đây. Lôi Quảng Chân cười lạnh nhìn Vương Bảo, chờ đợi Vương Bảo trả lời. Thời khắc này, hắn đúng là hy vọng Vương Bảo đáp lời sự khiêu khích của hắn. Đến thời điểm, liền có thể báo nhất tiến chi cừu đối với Thủy Tê. Hắn có sung túc tự tin. Chính mình tổ phụ này con kỳ thú, nhưng là từ một chỗ di tích cổ chiếm được. Thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, hắn tổ phụ không chỉ một lần ngạo nghễ đề cập với hắn. Này hải tộc bên trong, kỳ thú vạn vạn, nhưng có thể so sánh Thủy Tê cường. Khẳng định có điều năm ngón tay số lượng. Lôi Quảng Chân có thể sẽ không tin tưởng Vương Bảo trong tay vừa vặn thì có thể đánh bại Thủy Tê kỳ thú. Xem ngươi dáng dấp này là theo ta phân cao thấp a. Vương Bảo vòng chéo tay, híp mắt cười nhìn Lôi Quảng Chân. Lôi Quảng Chân lạnh giọng nói, liền nói có dám hay không, so với không thể so, còn có đánh cuộc hay không đi. Ngao Nguyên khá là đau bi giật giật khóe miệng. Có điều, Ngao Nguyên cũng biết, chính mình biểu ca trong lòng ngạo khí. Vì lẽ đó, nếu không phải đồng võ, Ngao Nguyên cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Mà Ngao Phong, vào giờ phút này, nhưng là ánh mắt chớp qua một đạo thương hại, nhìn Lôi Quảng Chân một chút. Ngao Phong hiện tại nhưng là Vương Bảo não tàn phan. Ở trong lòng của hắn, Vương Bảo quả thực chính là không gì không làm được. Tuy rằng đấu thú tràng bên trong Thủy Tê, nhìn qua ở kỳ thú bên trong vô địch. Thế nhưng Ngao Phong tự tin, Vương Bảo khẳng định có biện pháp giải quyết. Cùng Vương Sư đánh cược, ngươi là không biết phụ vương ta thua có bao nhiêu thảm a. Ngươi là không biết giả làm heo ăn thịt hổ Vương Sư có bao nhiêu hố a. Đánh cược, Vương Bảo cười cợt, đón lấy liền gật gù, thản nhiên nói, nếu ngươi muốn cho ta đưa tiền, có thể. Có điều, ta Vương tiểu trùy cuộc đời không phải lớn đánh cuộc hay không. Ngươi muốn theo ta đánh cược, có thể. Tiền đặt cược 100 ức thượng phẩm nguyên thạch, cái này đánh cược, ngươi dám tiếp sao? Lôi Quảng Chân sắc mặt cứng lại rồi. 100 ức thượng phẩm nguyên thạch khe nằm, mặc dù đối với hắn tổ phụ tới nói cũng không thể coi là cái gì, nhưng chuyện này với hắn mà nói quả thực chính là cái giá trên trời. Ngao Nguyên cả người run lên, sắc mặt khó coi. Ngao Phong nhưng là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, ôm cánh tay xem cuộc vui. 100 ức thượng phẩm nguyên thạch. Lôi Quảng Chân con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Bảo, sau đó liền đột nhiên nở nụ cười, hơi nghểnh đầu châm chọc nói, muốn dùng lớn tiền đặt cược làm ta sợ hắc, ngươi tính lầm. Tốt, 100 ức liền 100 ức. Cái này đánh cược, ta nhận, nếu ngươi muốn cho ta đưa tiền, ta không lý do từ chối. Không phải sao? Vương Bảo không nhịn được cười nói, hành, ta cũng không cần ngươi xin thề. Ngươi nếu như thua không công nhận, ta có thừa biện pháp nhường ngươi hối hận. Lôi Quảng Chân trong lòng xì cười một tiếng. Ma chứng uy hiếp ta, đừng tưởng rằng ngươi ca là bán tiên liền châu bò. Ông nội ta vẫn là bán tiên đỉnh cao. Ta nói rồi sao? Huống hồ, ta thất bại Thủy Tê thất bại đừng rất sao? Khôi hài không để ý đến Vương Bảo. Lôi Quảng Chân nhường Vương Bảo tuyển kỳ thú. Mà Vương Bảo, nhưng là bỗng nhiên chỉ tay vào giờ phút này bị bắt ra đấu thú tràng thần lực thiên sư. Nhạc âm thanh nói, liền nó Lôi Quảng Chân cùng Ngao Nguyên đều là suýt chút nữa cười phun ngươi muội. Cái tên này chẳng lẽ là cái não tàn cái kia thần lực thiên sư một chiêu bại trận. Hiện tại càng là trọng thương trạng thái. Ngươi dùng nó cùng Thủy Tê tái chiến một hồi này rất sao? Còn dùng so với 100 ức tới tay. Hơn nữa kỳ thú chàng thắng cược 50 ức. Trời ơi! Lôi Quảng Chân trong lòng cực tốc thịt thịt nhảy lên. lần này chính là 150 ức thượng phẩm nguyên thạch a, đây là thế nào một món tiền bạc then chốt là. Này dễ như ăn bánh, liền thắng 150 ức. Nói ra, hắn Lôi Hoàng Chân tuyệt bức sẽ ở hải tộc triệt để dương danh. Lôi Hoàng Chân mừng như điên cực kỳ, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Dục Vương Bảo, mau mau bắt đầu. Vương Bảo trực tiếp nhường Ngao Phong tìm tới kỳ thú chàng ông chủ lớn. Nghe nói Vương Bảo muốn dùng thần lực thiên sư, lại cùng Thủy Tây đánh cược một hồi. Ông chủ lớn trung niên sắc mặt chính là khó xem ra. Nếu không là nhìn Vương Bảo bên người theo bát vương tử Ngao Phong, ông chủ lớn trung niên có thể trực tiếp mắng ra đến. Tiểu huynh đệ, thần lực thiên sư bị thương, nếu không ngày lại chọn một cách làm ăn. Đều là khuôn mặt tươi cười nghênh người. Vì lẽ đó dù cho trong lòng có đại đại bất mãn, ông chủ lớn trung niên cũng không biểu hiện ra, trái lại vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, ngươi yên tâm, nếu như thần lực thiên sư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ bồi thường cho ngươi 100 ức thượng phẩm nguyên thạch. Ông chủ lớn trung niên nhất thời một mặt mộng bức. Phản ứng lại, hắn hút ngụm khí lạnh, trầm giọng nói, tiểu huyên để hẳn là đang nói đùa. Này vừa nói, Ngao Phong không vui, trực tiếp lạnh giọng nói, ta dùng tín dự của ta đảm bảo, đều có thể chứ. Ông chủ lớn trung niên đại hỉ cực kỳ. Ngao Phong nhưng là đường đường bát vương tử, lời kia vừa thốt ra, sẽ không có đổi ý khả năng. Vương tộc có thể không thiếu 100 ức thượng phẩm nguyên thạch. Vì lẽ đó, ông chủ lớn trung niên phóng khoáng nói, được rồi, có bát vương tử câu nói này, ta nếu như còn không biết thú, vậy thì là ngu xuẩn thần lực thiên sư. Tạm thời về tiểu huyên để chi phối. Vương Bảo gật gù, đi tới thần lực thiên sư trước mặt. Bỗng nhiên cảm giác được có xa lạ khí tức tới gần. Thần lực thiên sư cái kia nhắm lại con mắt mở, lớn vô cùng con mắt, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, phát sinh suy yếu vô lực gầm nhẹ. Vương Bảo hơi nhướng mày, chỉ tay một cái, thần lực thiên sư liền cả người chấn động. Sau đó, trong con người, bản năng chớp qua vẻ sợ hãi, nằm sấp trên đất, run lẩy bẩy. Điều này làm cho nhìn tình cảnh này không ít người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt cũng đổi nghiêm nghị lên. Vương Bảo ngồi xổm ở thần lực thiên sư đầu trước, bàn tay đặt ở trên đầu nó, trực tiếp tinh luyện cơ thể nó lực lượng. Thần lực thiên sư lợi hại nhất chính là nó một thân hồn lực này được lợi từ cơ thể nó thiên phú. Vì lẽ đó, muốn cho thần lực thiên sư tăng cao thực lực, tinh luyện thân thể dễ dàng nhất. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo liền buông tay ra trường, hướng về thần lực thiên sư trong miệng nhét vào một viên đan dược. Vương Bảo cười đứng dậy, mà thần lực thiên sư nhưng là lộ ra thần phục ánh mắt, nghẹn ngào một tiếng, triệt để quỳ sát ở Vương Bảo trước người. Tuy rằng thông minh không cao, thế nhưng thần lực thiên sư cũng có thể cảm giác được Vương Bảo đưa cho vận mệnh của nó. Ở thêm vào Vương Bảo thực lực nghiền ép, thần lực thiên sư đã là xuất phát từ nội tâm thần phục với Vương Bảo chân dưới. Được rồi, Vương Bảo trở lại Ngao Phong bên người. Ngao Phong nhìn ngực khôi phục như lúc ban đầu thần lực thiên sư, ánh mắt chớp qua một vệt ước ao. Hắn biết Vương Bảo đan dược không đơn giản. Đầu tiên là Phạm Cát, lại chính là này thần lực thiên sư. Thương nặng như vậy, như vậy vết thương lớn, một viên đan dược xuống liền hoàn hảo. Lúc nào Vương sư cũng đối với ta tốt như vậy đây. Ngao Phong rất là chờ mong nghĩ. Nhưng ông chủ lớn trung niên một lần nữa sắp xếp thần lực thiên sư cùng Thủy Tây đánh nhau sau khi, Vương Bảo cùng Ngao Phong trở về đến Lôi Hoàng Chân cùng Ngao Nguyên nơi đó. Nhìn thấy Lôi Hoàng Chân trên mặt khó có thể ức chế nụ cười, Ngao Phong suýt chút nữa cười ra tiếng. Này đùa bức, còn coi chính mình chắc thắng đây đúng không? Không biết trước mắt ngươi vị này, nhưng là có thể ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng đem 9 cái học bá dạy dỗ thành đến thiên kiêu tồn tại. Dù cho cái kia thần lực thiên sư trước là cái rác rưởi, hiện đi ngang qua vương sư dạy dỗ, cũng tuyệt bức nhất phi trùng thiên. Ngươi hiện đang cười có bao nhiêu đắc ý, sau đó à, sẽ khóc có bao nhiêu thảm. Ai, thật đáng thương. Tối cường đại thần chủ hệ thống 31 chương 294 thua chứ mộng bức chứ có Ngao Phong dặn dò. Thần lực thiên sư cùng Thủy Tê hai lần đấu thú. Rất nhanh lên sàn. Bắt đầu rồi thời khắc này. Ngao Nguyên cũng là lộ ra vẻ chờ mong. Nếu là chắc thắng. Như vậy tâm thái tự nhiên là rất thả lỏng. Lôi Quảng Chân liếc mắt một cách Vương Bảo. Phát hiện Vương Bảo vẻ mặt hờ hứng. Một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp. Nhất thời cảm thấy có chút chán ngán. Mã Đức Trang cách lông a ngươi hiện tại khẳng định hối hận ruột đều xanh chứ hừ. Này 100 ức. Xem như là lợi tức. Đợi đến đại sự vừa thành. Một thành. Tất nhường ngươi trả giá bằng máu. Giữa sân. Thần lực thiên sư cùng Thủy Tây từ đối lập miệng cống bên trong đi ra. Mà nhìn thấy uy phong lấm lấm thần lực thiên sư lần thứ hai ra trận tứ phương dân cờ bạc đều là có chút ngạc nhiên. Lần này đấu thú là ông chủ lớn trung niên lâm thời thêm. Căn bản không có lên đánh cược đấu thú chàng làm cái gì thần lực thiên sư đã là tướng bên thua. Vì sao ở đây đấu thú có điều này thần lực thiên sư? Thật giống thương được rồi khe nằm. Thương nặng như vậy. Như thế trong thời gian ngắn là tốt rồi đấu thú chàng thật ngưu hừ. Coi như được rồi. Ở đầu kia Thủy Tây trước mặt. Cũng là rác rưởi cái kia Thủy Tây thật châu bò sợ là có thể nói là kỳ thú bên trong mạnh nhất thú vương một đám dân cờ bạc nghị luận sôi nổi. Nhìn giữa sân hai con kỳ thú. Cảm giác kỳ thú chàng người phụ trách đầu ấp oát. Rõ ràng đã là thắng bại tức phân hai con kỳ thú. Lần thứ hai đấu thú có gì ý nghĩa cũng nhưng vào lúc này. Theo miệng cống đóng. Đấu thú chàng bên trong thần lực thiên sư đột nhiên phát sinh một đạo kinh thiên động địa rít gào. Khí thế so với trước đâu chỉ là mạnh mẽ gấp đôi tình cảnh này. Nhất thời nhường rất nhiều người giật nảy cả mình. Lôi Quảng Chân cũng là vẻ mặt biến đổi. Nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo một chút. Mã Đức. Làm cái gì này thần lực thiên sư làm sao trở nên lợi hại như vậy người này cho nó ăn cái gì gào. Phẫn nộ rít gào từ thần lực thiên sư trong miệng truyền ra. Nó to lớn con mắt nhìn Thủy Tê lộ ra căm hận. Vừa nãy cái kia một góc vết thương nó có thể không phải sẽ không quên. Thực lực bây giờ tiến nhanh. Thần lực thiên sư không thể bình tĩnh. Gào thét gầm thét lên. Chạy Thủy Tê mà đến cùng lúc đó. Từng luồng sức mạnh kinh khủng. Từ trên người nó bộc phát ra. Hướng về Thủy Tây nghiền ép mà đi Thủy Tây nguyên bản bình tĩnh con mắt. Chớp qua một đạo ngạc nhiên. Tùy tùng lôi giao lão tổ nhiều năm như vậy. Nó coi như là chỉ kỳ thú thông minh cũng tăng lên rất cao. Thủy Tây chỉnh không hiểu. Vì sao lúc trước còn phảng phất run rế giống như đối thủ. Dĩ nhiên có thể lắc mình biến hóa. Trở thành có thể những kẻ uy hiếp nó. Âm cuồng bạo kình phong tập kích mà đến. Thủy Tây cũng nghiêm túc lên. Gầm nhẹ một tiếng. Hướng về thần lực thiên sư vọt tới. Nương theo một đạo nổ vang trong nháy mắt. Hai con quái vật khổng lồ. Liền quấn ở cùng nhau lần này. Thủy Tây một sừng. Cũng không thể một lần kiến công. Thần lực thiên sư sức mạnh bão táp. Vẫn như cũ không sợ. To lớn tiếng va chạm. Như là từng đảo lôi bảo thanh âm. Rung động đấu thú chàng. Hai con cử thú man lực giao chiến đánh hừng hực đột nhiên. Thủy Tây thân thể đột nhiên một cách gai đâm. Nhìn chuẩn cơ hội. Muốn dùng chính mình không gì không xuyên thủng một sừng. Đâm thủng thần lực thiên sư. Mà thần lực thiên sư nhưng là lộ ra vẻ điên cuồng. Díp gào một tiếng. Trực tiếp lấy chân dài đón đánh. Cùng lúc đó, nó to lớn đầu, phảng phất bỗng dưng trứng lớn hơn một vòng, nhanh như tia chớp cắn về phía thần lực thiên sư cái cổ. Thủy Tây một sừng không có một chút, nào bên ngoài, xuyên thấu thần lực thiên sư chân nhưng mà. Thời khắc này, Thủy Tây trong ánh mắt, thần quang bắt đầu từ từ tiêu diệt. Cổ của nó bị thần lực thiên sư gắt gao cắn vào, dòng máu như chỗ gào thần lực thiên sư cắn Thủy Tây. Phát sinh một đạo kinh thiên nổ hống. Cũng có phát tiết ý tứ. Ngạo nghễ ngẩng đầu. đem thủy tê thả ra. Thần lực thiên sư giẫm thủy tê thi thể. Lần thứ hai rít gào lên. Tình cảnh này chấn động lòng người mọi người lúc này cảm giác, vậy thì là phảng phất tất chó như thế. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi. Đây là đấu thú chàng cố ý. Trước hết để cho thần lực thiên sư giấu rốt. Thua lên một hồi. Dù sao. Này quá khó mà tin nổi, mới vừa rồi còn nhược so sánh thần lực thiên sư. Lắc mình biến hóa. Dĩ nhiên Long Vương mình. Trở thành người thắng. Chuyện này làm sao xem làm sao thái quá. Cái kia kỳ thú chàng ông chủ lớn trung niên. Ánh mắt chớp qua từng đảo mừng như điên. Chấn động. Theo bản năng xa xa liếc mắt nhìn Vương Bảo. Nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết tất cả những thứ này đều là bởi vì Vương Bảo. Có thể làm cho thần lực thiên sư. Trong thời gian ngắn phát sinh như thế biến hóa to lớn. Loại thủ đoạn này. Quá rất sao thần kỳ. Cùng lúc đó. Vương Bảo nơi đó. Lôi Quảng chân như bị sét đánh. Hồn bay phách lạc. Ngơ ngác nhìn giữa sân cái kia thủy tê thi thể. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang run rẩy. Tâm hồn của hắn đều muốn nổ chết rồi hắn thủy tê. Dĩ nhiên chết rồi hắn tổ phụ thủy tê. Dĩ nhiên chết rồi A Phúc khe nằm ra mẹ nó đại sự A phải biết. Này thủy tê nhưng là với hắn tổ phụ. Gia hạn khế ước tuy rằng không phải nghiêm trọng như vậy khế ước. Thế nhưng thủy tê vừa chết, hắn tổ phụ cũng sẽ bị thương. Càng không cần phải nói. Này thủy tê với hắn tổ phụ. Thân mật cực kỳ. Lôi Quảng chân không thể nào tiếp thu được trước mắt tất cả những thứ này. Mà Ngao Nguyên. Nhưng là suýt nữa thổ huyết 100 ức A thua tuy rằng. Có lúc trước thắng được 50 ức. Thế nhưng. Còn có 50 ức đây như thế to lớn một món tiền bạc. Dù cho hắn người vương tử này. Cũng không bỏ ra nổi đến A ai nha. Vẫn đúng là thắng A Vương Bảo ha ha cười. Nhìn chằm chằm Lôi Quảng chân. Ngao Phong thương hại nhìn Lôi Quảng chân. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Ngu xuẩn. Há hốc mồm chứ mộng bức chứ không thể tiếp nhận rồi chứ sớm rất sao làm gì ngươi. Ngươi làm sao dám ngươi. Lôi Quảng chân run cầm cập chỉ vào Vương Bảo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Này nói như thế nào đều không lưu loát không đến nỗi đi. Chỉ là 100 ức mà thôi. Đả kích lớn như vậy Lôi Quảng chân mặt âm trầm. Căm tức Vương Bảo. Sau đó. Cắn răng. Nói rằng. Tiền. Ta không mang ở trên người. Ta trở lại lấy Vương Bảo cười nói. Không sao. Ta có thể chờ tiền đưa đến Thiên Kiêu Phủ là có thể chúc ta đi. Lôi Quảng chân gầm nhẹ một tiếng. Dặn dò lão bộc đi thu thủy tê thi thể. Mà hắn cùng Ngao Nguyên nhưng là bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Vương Bảo cùng Ngao Phong cũng đi ra ngoài. Chỉ có điều hai người mới vừa rời đi kỳ thú tràng liền phát hiện vào giờ phút này bốn phía yên lặng như tờ. Trên đường phố mọi người đều là một mặt kính nể nhìn trên không. Mà phía trên đó là Lôi Cửu Thiên ở Lôi Cửu Thiên bên người. Còn theo sắc mặt trắng bệch Lôi Quảng chân. Đang thấp giọng giải thích cái gì. Hơn nữa nhìn đến Vương Bảo đi ra. Còn chỉ Vương Bảo. Lôi Cửu Thiên con mắt lập lòe thiểm điện ánh sáng. Hướng về Vương Bảo nhìn lại. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lôi Quảng chân đột nhiên khí thế bạo phát. Phía sau có một cái lớn vô cùng lôi long bóng mờ. Lói lên một cái rồi biến mất. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lôi Cửu Thiên gầm nhẹ nói. Tiểu xúc sinh. Lại dám đặt bẫy hại ta tôn rồng rãi thật. Còn liên lụy lão phu kỳ thú. Thực sự là. Không thể tha cho ngươi. Cho ta. Chết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 31 chương 295 hắn đều không đả thương được ta một căn tóc gáy ầm ầm Lôi Cửu Thiên tức giận một đòn. Trong nháy mắt. Liền hóa thành một đảo lớn vô cùng lôi long. Này lôi long phảng phất mang theo chân chính linh trí. Uy nghiêm cực kỳ con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hàng dài vẫy đuôi. Hướng về Vương Bảo đáp xuống Vương Bảo bốn phía hải tộc người. Sợ đến cả người run. liên tục lăn lộn mau mau thoát ly cái này nguy hiểm khu vực. Ngao Phong đứng Vương Bảo phía sau, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Có điều, tuy rằng hoảng sợ, hắn vẫn là cũng chưa hề đụng tới. Ngao Phong tin tưởng Vương Bảo thực lực, sáng tạo kỳ tích Vương Sư, là vô địch mà Vương Bảo. Nhưng là ánh mắt không quen liếc mắt một cách Lôi Cửu Thiên, lạnh lùng cười, tiến lên một bước, đối mặt kéo tới Lôi Long, không gặp hắn có chút động tác. Mãi đến tận Lôi Long liền muốn va ở trên người hắn thời điểm, mới xòe bàn tay ra, cong ngón tay búng một cái khủng bố Lôi Long, biến mất không thấy hình bóng. Tình cảnh này nhất thời nhường rất nhiều người há hốc mồm. Khe nằm như thế ung dung thoải mái ông lão kia, có vẻ như là Lôi Giao lão tổ Lôi Cửu Thiên chứ này ở hải tộc cũng là cái danh nhân. Dù sao cũng là bán tiên đỉnh cao cường giả. Bán tiên đỉnh cao một đòn, dễ dàng như vậy vỡ diệt rất nhiều người khó có thể tin. Giữa không trung, Lôi Cửu Thiên con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt chớp qua một vệt nhàn nhạt kiêng kỵ. Khá lắm, nguyên lai ngươi cũng là bán tiên cường giả. Lôi Cửu Thiên mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Vương Bảo lạnh lạnh quát. Vương Bảo đạp không, vẻ mặt hờ hứng nhìn Lôi Cửu Thiên, nói rằng: "Ông lão, tôn tử của ngươi thua ta 100 ức, đúng hay không muốn quyệt nợ a?" Lôi Cửu Thiên cười lạnh nói: "Chỉ là 100 ức, lão phu vẫn không để ý. Thế nhưng ta kỳ thú vì ngươi mà chết, liền không thể dễ dàng buông tha ngươi." Đang khi nói chuyện, Lôi Cửu Thiên trên người bùng nổ ra từng luồng làm người chấn động cả hồn phách ánh chớp. Này ánh chớp xông lên tận trời, phảng phất đẩy lên thiên địa, chấn động Hải Vương thành bên trong hải tộc. Mà như thế to lớn rung chuyển, tự nhiên cũng gây nên hải tộc cao tầng chú ý. Mấy hơi thở qua đi, trong vương cung, Ngao Hiên bóng người xuất hiện, mắt nhìn nơi này, vẻ mặt đại biến. Cái khác hải tộc đại lão cũng là dồn dập đạp không mà đến, rất xa nhìn thấy nổi giận Lôi Cửu Thiên, Ngao Hiên hơi nhướng mày, tốc độ tăng nhanh, đến gần rồi chút trầm giọng nói: "Lôi huynh, đây là làm sao?" Lôi Cửu Thiên hít một hơi, nói rằng: "Hải vương, tiểu tử này hại chết ta kỳ thú Thủy Tê, vậy cũng là lão phu lão đồng bọn, thù này không thể không báo, vì lẽ đó xin mời Biển Vương Doãn hứa ta làm càn một hồi." Ngao Hiên khóe mắt vừa kéo, nhìn về phía Vương Bảo, rất là xa lạ, không khỏi sững sờ. "Ngươi là ai?" Vương Bảo hít mắt cười nói: "Bá phụ, ta là Vương Tiểu Trùy, Vương Đại Trùy là ta ca." Ngao Hiên nghe vậy, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. "Khe nằm Vương Tiểu Trùy, Vương Đại Trùy, để đại gia ngươi. Một cái Vương Đại Trùy liền đủ nhường ta đau đầu, lúc nào lại đụng tới một cái Vương Tiểu Trùy?" Then chốt là: "Này hai huyên đệ, là rất sao kẻ giống nhau, tất cả đều không phải cách an phận." Chủ Lôi Cửu Thiên mới đến Hải Vương Thành, hãy cùng ngươi hận lên, ngươi là có bao nhiêu nhận người hận việc này, đúng hay không có hiểu lầm gì đó? Ngao Hiên chỉ có thể làm cùng sự tình lão. Bán tiên đỉnh cao Lôi Cửu Thiên, nếu là ra tay toàn lực, cái kia tình cảnh nhưng là quá to lớn. Này vừa nói, Vương Bảo còn chưa nói, Lôi Cửu Thiên liền cực kỳ thật lòng thấp quát: "Hải Vương, không có hiểu nhầm người này, ta tất phải giết." Vừa dứt lời, Lôi Cửu Thiên trên người liền hiển lộ ra từng đạo ánh chớp phù văn. Ngao Hiên chau mày, đau bi cực kỳ. Mà Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên nói rằng: "Bá phụ, ta theo ta ca quan hệ có thể tốt, ngươi là hắn nhạc phụ tương lai, ta đương nhiên phải cho ngài một bộ mặt. Lão già này, ta liền không đánh hắn, ngược lại, hắn căn bản không đả thương được ta một cọng tóc gáy." Ngao Hiên gò má đánh đánh: "Đại gia ngươi lời này sao nói mấy cái ý tứ a? Nhạc phụ tương lai khe nằm, Vương Đại Trùy ngươi tên khốn kiếp, ai là ngươi nhạc phụ tương lai? Vương Tiểu Trùy, ngươi quá ngông cuồng. Lôi huyên nhưng là bán tiên đỉnh cao, ngươi ca đều không phải là đối thủ, còn không mau cho Lôi huyên xin lỗi." Ngao Hiên lớn quát. Vương Bảo hít mắt lắc đầu: "Xin lỗi hắn cũng xứng, còn có a bá phụ, ta so với ta ca muốn ngưu nhiều lắm. Ngươi đợi lát nữa liền biết rồi. Liền lão già này, ta Vương Tiểu Trùy dám ở chỗ này, nhưng hắn dùng sức đánh, hắn nếu có thể thương tổn được ta một cọng tóc gáy, liền coi như ta thua. Mặc cho Sử Trí Ngao Hiên được kêu là một cái khí a cuồng a quá rất sao điên bán tiên đỉnh cao, không đả thương được ngươi một cọng tóc gáy, ngươi rất sao cho rằng ngươi là quy tắc cường giả đừng nhịp có được hay không, lại nháo ngươi liền thật chết rồi. Lôi Cửu Thiên nổi giận lên, ta cũng không tốt ngăn a. Ngao Hiên đang chuẩn bị nói cái gì, Lôi Cửu Thiên liền tức giận ngược cười lên. Sỉ nhục chuyện này với hắn mà nói chính là sỉ nhục, ngay ở trước mặt nhiều như vậy hải tộc trước mặt, ngươi rất sao nói nếu như vậy, ta nếu như nhịn, ta nếu như liền như thế coi là ta Lôi Cửu Thiên danh tiếng, liền rất sao thối. Lôi Quảng Chân phẫn nộ ánh mắt nhìn Vương Bảo lớn mắng nói, tổ phụ giết tên khốn kiếp này, giết hắn. Hừ, Lôi Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, sát ý vạn cân, con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo lớn quát, tốt, ta ngược lại muốn xem có thể làm cho ta không đả thương được một cọng tóc gáy là thực lực ra sao. Trên thân hình ánh chớp phù văn nhanh chóng lưu chuyển, trong chớp mắt liền hình thành một đạo cực kỳ to lớn thông thiên lôi kiếm, tay nâng lôi kiếm. Lôi Cửu Thiên cười lạnh nhìn Vương Bảo, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về Vương Bảo đầu bổ tới. Ngao Hiên hoàn toàn biến sắc, cái khác hải tộc cao tầng cũng là cả người run lên. Lôi Cửu Thiên đây là thật phát hỏa a, dĩ nhiên vận dụng thiên phú thần thông, thấp giọng chửi bới một tiếng. Ngao Hiên mau mau ra tay bảo vệ bốn phía. Còn Vương Bảo, Ngao Hiên chỉ có thể hy vọng tiểu tử này có thể lý trí một điểm, sớm một chút nhận sợ, hắn cũng dễ làm cùng sự tình lão. Ha ha ha, Vương Bảo mặt mày hớn hở vòng chéo tay, hơi nghỉnh lên đầu, thật không tiện, ta lại muốn bắt đầu trang bức. Rác rưởi đầu ngu, chỉ là bán tiên đỉnh cao cũng dám ở ta Vương Tiểu Trùy trước mặt làm càn, liền để ngươi xem một chút ta thực lực chân chính. Vương Bảo cười to mà lên, đứng tại chỗ hư không, không nhúc nhích, cũng không có một chút nào động tác, chỉ là hờ hững nhìn lôi kiếm chí thượng mà xuống, ngang dọc bổ tới. Chết, Lôi Cửu Thiên tức giận đến mức cả người run run, lại tăng lực ba phần, khủng bố lôi kiếm quả thực muốn đem thiên địa cắt vỡ thành hai mảnh. Từng đạo khí lưu không ngừng lăn lộn sôi trào, còn nhược vân sương mù bình thường có thể thấy rõ ràng. May mà Ngao Hiên che chở bốn phía, nếu không dư âm của đòn đánh này có thể đem tốt mấy con phố nói đều cho dập tắt. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn họ khó có thể tin nhìn thấy như thế khủng bố một đòn trực tiếp rơi vào Vương Bảo trên người. Thế nhưng Vương Bảo thình lình không có chịu đến chút nào tổn thương, trái lại còn ngáp một cái. Nhược quá yếu bảo ai, nhược trung tâm hồn người run rẩy này rất sao, làm sao có khả năng nhược, đây chính là bán tiên cường giả tối đỉnh, dùng ra thiên phú thần thông đánh ra đến một đòn coi như là tầm thường bán tiên, đối mặt đòn đánh này cũng sẽ phun máu ba lần, trọng thương tránh lui. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngao Hiên cũng bối rối, nghĩ đến Vương Bảo mới vừa nói hắn gan cũng run. Châu bò à, cái này Vương Tiểu Trùy dĩ nhiên thật sự so với Vương Đại Trùy đều châu bò bán tiên cường giả, đều không thể thương mảy may. Cái này Vương Tiểu Trùy là thực lực ra sao, bán tiên đỉnh cao không thể, chẳng lẽ là quy tắc cường giả? Ngao Hiên giật mình, phải biết quy tắc nhưng là tiên nhân chuyên môn, bọn họ lão tổ cũng chính là ỷ vào hải thần tổ địa, lúc này mới có thể ở không phải tiên nhân cảnh giới luyện hóa quy tắc, có thể sánh ngang tiên nhân. Cái này Vương Tiểu Trùy lại là từ nơi nào đụng tới quy tắc, quá rất sao đáng sợ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 31 chương 296, một cái so với một cái xấu tính. Ngao Hiên suy đoán, đương nhiên cũng là Lôi Cửu Thiên suy đoán, vì lẽ đó Lôi Cửu Thiên cũng bối rối sự công kích của hắn. Chính hắn rõ ràng có thể làm được mức độ này, ngoại trừ quy tắc cường giả, không có cái khác giải thích. tâm hồn lăn lộn run rẩy, Lôi Cửu Thiên trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, trong lòng mát lạnh. Hướng về quy tắc cường giả báo thù, đây là ngu ngốc mới sẽ làm ra sự tình, mà chính mình vừa nãy cũng đã là ngu ngốc. Lôi Cửu Thiên trầm mặt, bắt đầu sợ. Vương Bảo nhưng là không vui, con ngươi không quen nhìn Lôi Cửu Thiên. Vương Bảo cười lạnh nói, làm gì không đánh đúng hay không sợ ông lão? Vừa nãy tinh khí thần đi đâu rồi, không phải muốn giết ta sao, không phải muốn quyệt nợ sao, đến nha đến nha. Không cần nhẫn nhịn, cứ đến đánh ta. Lôi Cửu Thiên vẫn là trầm mặc không nói, chỉ là trong lòng có chút đau khổ. Ngươi muội mới vừa rồi còn cảm thấy Vương Bảo hung hăng, thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy đến đây là chuyện đương nhiên. Người ta như thế trâu bò, đương nhiên là có sức lực hung hăng. Đổi làm chính mình, có thể sẽ so với đối phương càng hung hăng. Có điều cái tên này cũng quá hùng hổ dọa người. Ngươi như thế lợi hại, như thế treo, ta còn đánh với ngươi cổng lông, căn bản phá không được ngươi phòng được chứ. Ngao Hiên hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc đối với Vương Bảo nói rằng, Vương Tiểu Trùy, chuyện này chấm dứt ở đây đi. Lôi huyên hắn cũng không phải cố ý, coi như là một cái hiểu lầm. Như thế coi là làm sao? Lôi Cửu Thiên theo xuống dốc lừa, mau mau nói rằng, đúng là ta lỗ mãng, tiền bối thứ lỗi, như vậy ăn nói khép nép. Lôi Cửu Thiên là thật sự sợ. Bên cạnh hắn, Lôi Quảng Chân suýt nữa nước mắt vỡ. Tổ phụ đều làm bất động tên khốn kiếp này sao? Khe nằm, thù này không có cách nào báo. Ngao Phong trong ánh mắt mang theo sùng bái nhìn Vương Bảo, chỉ có chính hắn rõ ràng trước mắt cái này ở đâu là Vương Tiểu Trùy, là chính mình Vương Sư. Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên có dự kiến trước, rất sớm hãy cùng như thế châu bò người đánh được rồi quan hệ, đồng thời càng ngày càng vững chắc, Ngao Phong liền không nhịn được nở nụ cười. Cho tới Ngao Nguyên nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi, lau mồ hôi lạnh. May mà trước không có động thủ, a bằng không hay là liền ngay cả hắn cái này thất vương tử cũng không có gì kết quả tốt. Không thấy liền hắn cha Hải Vương vào giờ phút này cũng đến khách khí đối xử sao? Coi là Vương Bảo hít mắt cười, liền như thế coi là, làm sao có khả năng ông lão này vừa lên đến đã nghĩ giết ta, làm ta là Bồ Tát tâm địa. A, trong tay ánh sáng lói lên, kiếm gỗ xuất hiện. Vương Bảo cười nhạt nhìn Ngao Hiên cùng Lôi Cửu Thiên, nói rằng, bá phụ, ta cho ngài một bộ mặt, vì lẽ đó ta quyết định cho hắn một cái sống sót cơ hội. Ba kiếm chỉ cần hắn có thể chịu đựng ta ba kiếm, ta liền buông tha hắn. Lôi Cửu Thiên nghe vậy được kêu là một cái run gan. Ma chứng quy tắc cường giả ba kiếm khe nằm, nơi nào còn cần phải ba kiếm, một kiếm ta phải quỳ. Trong mắt thất kinh, Lôi Cửu Thiên khẩn thiết ánh mắt nhìn về phía Ngao Hiên. Lúc này có thể cứu hắn cũng chỉ có Ngao Hiên. Ngao Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Vương Tiểu Trùy, ngươi thật muốn giết Lôi huynh mới bỏ qua sao? Vương Bảo lắc đầu một cái, nói rằng, không phải, ta không phải giết hắn, chỉ là ta nếu như dễ dàng như vậy buông tha hắn, người khác còn tưởng rằng là ta Vương Tiểu Trùy là cái tượng đất đây. Ai cũng có thể đến giấm một giấm. Ngao Hiên sầm mặt lại, có chút do dự, có muốn hay không đem lão tổ mời đi ra. Có điều lúc này Lôi Cửu Thiên ánh mắt chớp qua một vệt giãy giụa, bỗng nhiên khẽ cắn răng, nói rằng, tốt, ba kiếm liền ba kiếm, đây chính là ngươi nói ở trong tay hắn. Có Cửu Dương đạo nhân cho hắn một cái lá bài tẩy, cái này lá bài tẩy là Cửu Dương đạo nhân vì cho hắn sức lực mới cho hắn. Cửu Dương đạo nhân nói, một khi kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bị Hải Long tộc phát hiện, là có thể dựa vào cái này lá bài tẩy thoát thân. Lá bài tẩy có thể chịu đựng quy tắc cường giả trong thời gian ngắn công kích. Xem Vương Bảo bộ dáng này, Lôi Cửu Thiên biết ngày hôm nay không thể dễ dàng. Đã như vậy, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu a. Còn kế hoạch, hy vọng sẽ không xuất hiện bất ngờ đi Lôi huynh. Ngươi Ngao Hiên ngạc nhiên. Không biết Lôi Cửu Thiên giở trò vượt gì. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, Vương Bảo hiện tại nhưng là quy tắc cường giả. Ba kiếm này đánh xuống đến. Ngươi còn không được thành cặn bã a. Lôi Cửu Thiên hít một hơi thật sâu. Sau đó, trong tay đột nhiên lập lòe ra một vệt bạch quang. Này bạch quang hóa thành một đạo phù văn cổ xưa. Lôi Cửu Thiên giơ tay, một giọt máu liền hướng phù văn chui vào, dung nhập vào bên trong. Sau một khắc, Lôi Cửu Thiên liền bỗng nhiên cảm giác được trong tay phù văn bên trong trào ra từng luồng ngập trời lực lượng. Lực lượng này, dù cho là hắn cái này bán tiên đỉnh cao, cũng là kinh hãi cực kỳ. Phù văn đột nhiên hóa thành màu máu, biến mất ở trong tay hắn. Lôi Cửu Thiên ngẩn ngơ. Sau một khắc, đột nhiên cười lớn lên. Ha ha ha. Sức lực thật là mạnh, hắn cảm giác thực lực của chính mình ở kéo lên. Cực tốc kéo lên, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía Vương Bảo. Ánh mắt nơi sâu xa. Sát cơ lói lên một cái rồi biến mất. Vốn là, hắn còn muốn dùng cái này lá bài tẩy chống đối Vương Bảo đây. Cái nào ngờ tới, này lá bài tẩy uy lực đã vậy còn quá lớn. Có muốn hay không phản kích? Lôi Cửu Thiên do dự lên. Nhưng mà, ngay ở hắn ý niệm này lấp lói đồng thời, dòng máu của hắn đột nhiên sôi trào lên, nóng rực như lửa. Cốt tủy nơi sâu xa càng là truyền đến từng đạo đau nhức. Nói bao hàm không gian, hết thảy đạo bao hàm đều cuồng bạo bình thường nhảy lên không ngớt. Lôi Cửu Thiên kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng lại liền sợ hãi cực kỳ, bởi vì cơ thể hắn thình lình bắt đầu mức độ lớn sưng lên. Trong nháy mắt đã biến thành tên béo. Tình cảnh này kinh sợ tất cả mọi người, cũng không biết Lôi Cửu Thiên ở làm cái gì. Ngao Hiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đầu óc một ý nghĩ lóe lên. Ngơ ngác nói. Không được. Tẩu hỏa nhập ma muốn tự bảo không? Lôi Cửu Thiên đột nhiên gào thét lên, vang tận mây xanh. Cửu Dương đạo nhân, ngươi dĩ nhiên như vậy áp độc. Ngao Hiên một mặt mộng bức. Cửu Dương đạo nhân tại sao lại kéo tới Cửu Dương đạo nhân trên người mà Vương Bảo? Ánh mắt tinh mang lóe lên. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Lôi Cửu Thiên ánh mắt càng thêm không quen. Thân hình lói lên, xuất hiện ở Lôi Cửu Thiên trước mặt. Sau đó, sức mạnh bàng bạc dâng trào ra. Bàn tay trực tiếp nắm lấy Lôi Cửu Thiên vai. Cưỡng chế lên không phảng phất đạn pháo bình thường chui vào mây xanh. Mọi người thấy chính là trợn mắt ngoác mồm. Mà chờ đến sau một khắc, nương theo một đạo kinh thiên động địa nổ tung chi âm vang lên. Phảng phất lôi đình nổ vang, lại có một đạo mưa máu tùy ý mà xuống. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dần, sợ hãi cực kỳ. Mà Ngao Hiên hét lớn một tiếng, cái khác hải tộc đại lão cũng phản ứng lại, dồn dập bùng nổ ra sức mạnh, tạo thành từng đạo phòng ngự, đẩy lên một phương bầu trời nổ tung dư âm từ trên xuống dưới hạ xuống. Có điều vẫn bị Ngao Hiên đám người chặn lại rồi. Mấy hơi thở qua đi, trong trời cao, Vương Bảo bóng người rơi xuống, nhìn qua chật vật cực kỳ, trong miệng cũng bốc lên một luồng tơ máu, liền muốn rơi trên mặt đất. Ngao Hiên sợ hết hồn, vội vã ra tay bảo vệ Vương Bảo. Bóng người lói lên, xuất hiện ở Vương Bảo bên người, vội vàng hỏi, Vương Tiểu Trùy, ngươi không sao chứ? Vương Bảo sắc mặt trắng bệch, suy yếu cực kỳ, thân thể lảo đảo, tựa hồ không đứng thẳng được. Kiếm gỗ chống đất. Vương Bảo ngẩng đầu nhìn Ngao Hiên, run giọng nói, bá phụ, ta nhưng là vì là hải tộc kính dâng chính mình, vừa nãy nếu không là ta, cái tên này tự bảo phiền phức liền lớn. Ta biết. Ngao Hiên liền vội vàng nói, cũng lộ ra vẻ cảm kích. Như vậy bá phụ cảm thấy ta lập xuống lớn như vậy công lao có đủ hay không cho đại ca ta tích góp nhân phẩm cưới ra quang tiểu tỷ tỷ? Vương Bảo uể oải nói rằng. Ngao Hiên ra mặt nhất thời cứng lại rồi, trong lòng bắt đầu điên cuồng rít gào, ma chứng một cách đánh cược hố ta, một cách mang ăn hố ta. này hai huyên đệ quả nhiên đều không phải thứ tốt, một cái so với một cái, xấu tính a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 31 chương 297 Mân Côi A Mân Côi Dược Long Vương Thành. Tuy rằng đã có kế hoạch, có điều việc này liên lụy rất lớn, không cho phép ra chút nào sai lầm. Vì lẽ đó, Dược Long Vương Ngao Liệt cùng Dược Long tộc mấy tôn tổ ra đều là mật thiết chuẩn bị bên trong. Cho tới Lôi Giao lão tổ Lôi Cửu Thiên. Nhưng là Cửu Dương đạo nhân chính mình sắp xếp. Thân là một cái có thể có vận may lớn. Được hải thần truyền thừa tồn tại. Cửu Dương đạo nhân lần này đương nhiên sẽ không chỉ là báo thù đơn giản như vậy. Hắn mưu đồ rất lớn, báo thù chỉ là tiện thể mà thôi. Nhưng Lôi Cửu Thiên đi Hải Vương Thành chính là hắn trong bóng tối kế hoạch một phần. Làm Lôi Cửu Thiên tự bảo thời điểm. Cửu Dương đạo nhân liền lập tức cảm nhận được. Thần sắc hắn biến đổi. Lập tức ra vương cung. Phái người đi tìm hiểu tin tức. Mấy canh giờ sau khi một cách ngang qua không biết bao xa tin tức truyền tới Cửu Dương đạo nhân nơi này. Quy tắc cường giả tin tức nhường Cửu Dương đạo nhân một mặt mộng bức. Dĩ nhiên nói vương bảo là quy tắc cường giả. Này mẹ nó làm sao có khả năng nếu như quy tắc cường giả như thế dễ dàng thành tựu. Hắn Cửu Dương đạo nhân cũng sẽ không dừng lại với bán tiên đỉnh cao. Lầm tuyệt đối lầm Cửu Dương đạo nhân không thể tin tưởng, cũng không muốn đi tin tưởng. Bởi vì, một khi vương bảo đúng là quy tắc cường giả, vậy hắn hầu như không có sơ hở kế hoạch. Sẽ không có như vậy thập toàn thập mỹ. Đáng chết Lôi Cửu Thiên thậm chí ngay cả như thế đơn giản nhiệm vụ đều không hoàn thành sẽ chết. Hơn nữa, cái này đồ con lừa. Không có chuyện gì đi trêu chọc vương đại chùy làm gì Cửu Dương đạo nhân trong lòng mắng to không ngớt. Ở kế hoạch của hắn bên trong, Hải Long tộc Hải Thần Mũ Giáp là rất trọng yếu một hoàn. Cho Cửu Dương đạo nhân lá bài tẩy. Kỳ thực một cách là vì diệt khẩu. Một cách khác là vì trọng thương một hồi Hải Long tộc cường giả. Nhưng mà hắn như vậy quý giá lá bài tẩy. Đủ để thuấn sát bán tiên đỉnh cao lực lượng lá bài tẩy. Cũng bị vương bảo hời hợt phá vỡ Cửu Dương đạo nhân sắc mặt khó coi cực kỳ. Trầm tư chốc lát. Phiền muộn cực kỳ trở về Dược Long tộc vương cung. Hải Thần Mũ Giáp. Không thể từ bỏ. Hắn chỉ cần khiến người ta tiếp cận chạm đến. Là có thể lấy hải thần truyền thừa bên trong kinh thiên bí thuật. Tạm thời hiểu lệnh. Mà Dược Long tộc hải thần trang phục. Hắn đã sớm ở dâng ra hải thần giáp tay thời điểm đối với ngực giáp động tay động chân. Xem ra, muốn hoàn thành kế hoạch chỉ có thể từ giao quang thánh nữ vào tay bắt đầu. Cũng may, hắn còn có bơ kế hoạch. Vài ngày sau, giao quang thánh nữ xuất quan. Cùng lúc đó, hải vương thành cửa thành, một cái khăn che mặt màu tím quần lụa mỏng nữ tử, chậm rãi bước vào thành trì. Trong vương cung, Ngao Hiên nhìn con gái của chính mình. Ánh mắt mang theo sùng chìm vẻ. Cười hỏi nói. Con gái. Cảm giác làm sao Giao Quang Thánh Nữ cười hì hì nói. Phụ vương. Ta hiện tại cùng ngài như thế. Cũng là vương cấp huyết thống Ngao Hiên đại hỷ. Hắn nhưng là chỉ có Giao Quang Thánh Nữ này một đứa con gái. Tự nhiên là thương yêu khẩn. Giao Quang Thánh Nữ dùng huyết mạch ngọc cực kỳ hy hữu. Dù cho là mấy con trai, hắn đều không cam lòng cho. Phụ vương, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Giao Quang Thánh Nữ đứng lên nói. Ngao Hiên gật gù, đang chuẩn bị đáp ứng. Đột nhiên, đầu óc chớp qua một ý nghĩ. Tuyệt thần xui khiến nói rằng, đi ra ngoài làm gì tìm một người bạn. Giao Quang Thần Nữ vừa xuất quan. Nàng còn không biết vương bảo tạo thành phong ba. Cũng không biết vương bảo cho Ngao Hiên tạo thành tâm linh thương tổn lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, căn bản không có ẩn dấu. Mà Hải Vương Ngao Hiên, sắc mặt cứng ngắc hạ xuống, nhìn con gái của chính mình trong lòng có chút đau khổ. Bằng hữu cái gì bằng hữu khẳng định là vương bảo đứa kia a vừa xuất quan. Liền ghi nhớ lên. Chẳng lẽ, nữ nhi mình cũng đối với tên kia thú vị này tại sao có thể cái kia hàng hiện tại có 9 phần 10 khả năng. Là quy tắc cường giả. Như thế châu bò tồn tại. Lớn tuổi biển đi tới. Làm sao xứng với bảo bối của chính mình khoe nữ không được ngươi huyết thống vừa tiến hóa. Cần củng cố. trước về tẩm cung nghỉ ngơi đi. Ngao Hiên sừng sổ lên, quyết định bổng đánh Uyên Ương. Vương Bảo hiện tại hắn không biện pháp, thế nhưng đối với nữ nhi mình, chính mình vẫn có rất lớn quyền quản lý. Phụ vương giao quang thánh nữ rất là mờ mịt. Thế nhưng Ngao Hiên căn bản không giải thích, trực tiếp khiến người ta đem giao quang thánh nữ mang về tẩm cung, hơn nữa còn cho nàng cấm túc bên trong tẩm cung. Giao quang thánh nữ rất tức giận. Tức giận phi thường. Không thể nào hiểu được. Chính mình anh minh thần võ phụ vương, làm sao trở nên như thế thần kinh. Đang chuẩn bị đi mẫu hậu nơi đó cáo trạng, bỗng nhiên một cái cung nữ đi vào, cung kính nói: "Thánh nữ, bên ngoài có cái tiểu thư cầu kiến." Nàng nói nàng gọi Tuyết Mân Côi. Mân Côi giao quang thánh nữ ngẩn ngơ, sau đó chính là đại hỷ. Tuyết Mân Côi là nàng khi còn bé ở Vương Thành nhận thức đồng bọn, đã cực kỳ lâu không thấy. Mau mời đi vào, giao quang thánh nữ nói rằng. Rất nhanh, màu tím quần lụa mỏng nữ tử đi vào, lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một tấm khuynh thành dung nhan, cùng giao quang thánh nữ so ra đều không kém chút nào, mỗi cái có mỗi vẻ. Giao quang Tuyết Mân Côi một mặt kích động hô. Mân Côi giao quang thánh nữ cũng rất kích động. Các nàng thành lập rất thâm hậu hữu nghị, nhiều năm sau khi gặp mặt lại, đoạn thời gian đó vẻ đẹp nhất thời xông lên đầu. Tuyết Mân Côi hít một hơi, đột nhiên quỳ xuống, thi lễ một cách nói rằng: "Mân Côi bái kiến thánh nữ." Giao quang thánh nữ sở khóc sở cười, nhường tẩm cung cung nữ đi ra ngoài. Giao quang thánh nữ bất mãn nói: "Làm sao trở nên khách khí như vậy, này có thể không giống ngươi a." "Mân Côi, nhiều năm như vậy, ngươi đều đi đâu, ta phái người tìm ngươi cũng không tìm tới. Bạn thân gặp lại tự nhiên có rất nhiều muốn nói." Hai cách đại mỹ nữ ôn chuyện xong, dùng qua bữa tối, giao quang thánh nữ trực tiếp nhường Tuyết Mân Côi ở phòng nàng ngủ đi, muốn nói điểm lặng lẽ dạ thoại. Vào đêm, giao quang thánh nữ ngủ say, mà giường ngọc lớn lên, Tuyết Mân Côi đóng chặt con mắt, đột nhiên mở, lặng yên không một tiếng động chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn giao quang thánh nữ. "Xin lỗi." Tuyết Mân Côi không hề có một tiếng động nói tiếng, mang theo áy náy, nhẹ nhàng phất tay. Một đạo hiu hắt ánh sáng lặng yên rồi biến mất. Cùng lúc đó, có mùi thơm ngát khí tức bị giao quang thánh nữ hút vào. Sau một khắc, giao quang thánh nữ liền ngủ thật say, tinh xảo khuôn mặt phảng phất một cái búp bê sứ. Tuyết Mân Côi trên tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái xa lạ giống như mặt nạ, phóng tới giao quang thánh nữ trên mặt. Sau khi giao quang thánh nữ mặt thình lình đã biến thành Tuyết Mân Côi dáng vẻ, mà Tuyết Mân Côi đồng dạng ở trên mặt chính mình dán một cái, chính mình nhưng là đã biến thành giao quang thánh nữ. Ngày thứ hai, giao quang thánh nữ hầu gái đang chuẩn bị hầu hạ thánh nữ rửa mặt, liền phát hiện thánh nữ đã chính mình đi ra. Thánh nữ hầu gái cảm giác kinh hoàng, còn coi chính mình lầm thời gian. Tuyết Mân Côi liếc mắt nhìn hầu gái, ôn nhu nói: "Tỷ muội ta suốt đêm đi rồi, dậy sớm chút, ăn. Ta đã rửa mặt xong, ngươi đi xuống trước đi." Hầu gái thở phào nhẹ nhõm, lùi ra. Mà Tuyết Mân Côi nhưng là hé mắt, nghĩ nên làm sao tìm được cơ hội, hướng biển vương cầu xem biển thần mũ giáp. Nàng là Cửu Dương đạo nhân phái tới người, cũng là Cửu Dương đạo nhân ám kỵ. Vì ngày đó, Cửu Dương đạo nhân bố cục rất lâu, tuy rằng bị cấm túc, có điều cũng chỉ là hạn định một cái phạm vi. Đi tìm Hải Vương Ngao Hiên vẫn là không thành vấn đề. Vì lẽ đó, Tuyết Mân Côi trực tiếp hướng về Hải Vương Điện bước đi. Mà xảo chính là lúc này ở nàng phía trước, Bát Vương Tử Ngao Phong cùng Vương Bảo vừa vặn đi tới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 31 chương 298 lão nương tổn thất quá to lớn. Ồ, đại tỷ Ngao Phong lộ ra nét mừng. Vương Bảo cũng là hơi cười. Ngao Phong hàng này rất chân chó, giao quang thánh nữ vừa xuất quan, liền mau mau thông báo Vương Bảo. Nghĩ thời gian rất lâu không thấy, Vương Bảo cũng là đến rồi. Đại tỷ Ngao Phong lập tức la lớn, tốc độ tăng nhanh chạy tới. Tuyết Mân Côi ngẩn ra, trong đầu vượt qua vài đạo ảnh ảnh. Lập tức liền biết rồi trước mắt hàng này là ai. Là tiểu bát A, nàng bị Cửu Dương đạo nhân giáo dục rất tốt. Không đường là thần thái vẫn là ngữ khí. Đều cùng Giao Quang thánh nữ không có một chút nào khác nhau. Hơn nữa Cửu Dương đạo nhân nhiều năm như vậy thu thập tin tức. Vương cung bên trong người cùng Giao Quang thánh nữ mạng lưới liên lạc. Từ lâu sắp xếp xong. Đại tỷ, vương sư đến xem ngươi, Ngao Phong nháy mắt. Ở Giao Quang thánh nữ trước mặt, hắn cũng sẽ không đùa tính khí. Bởi vì Giao Quang thánh nữ từ nhỏ liền đối với mấy cái đệ đệ rất tốt. Vương sư Tuyết Mân Côi ánh mắt biến đổi, lập tức nhìn về phía Vương Bảo. Chính là hắn sao, nghĩa phụ kẻ thù. Nghi là quy tắc cường giả tồn tại. Giao Quang xuất quan rồi, Vương Bảo cười đi lên. Liên quan với Vương Bảo cùng Giao Quang thánh nữ quan hệ, Cửu Dương đạo nhân căn bản liền không biết. Vì lẽ đó Tuyết Mân Côi tự nhiên cũng không biết. Kết quả là nàng ngay lập tức sẽ bại lộ. Vương sư được Tuyết Mân Côi ôn nhu nói, còn làm cái vãn bối lễ. Vương Bảo vẻ mặt ngẩn ra, sau đó hé mắt, gật gù. Không cần khách khí, ta tìm ngươi có chút việc. Chúng ta đi ngươi tẩm cung lại nói. Tuyết Mân Côi đương nhiên không muốn đáp ứng. Có điều Cửu Dương đạo nhân ở nàng khi đến dặn, không nên trêu chọc Vương Bảo. Đương nhiên cũng không thể cùng Vương Bảo sản sinh xung đột loại hình. Nói chung có thể tách ra liền tách ra, thực sự không tránh khỏi liền theo. Dựa theo hiện tại tiết tấu, vậy cũng chỉ có thể theo. Vì lẽ đó Tuyết Mân Côi rất là ngoan ngoãn, gật gù. Bởi vì Giao Quang thánh nữ tính cách chính là rất nhu hòa. Ngao Phong vừa muốn đuổi tới, cũng cảm giác được một luồng phảng phất dao găm bình thường tầm mắt. Thân thể cứng đờ. Ngao Phong khóc không ra nước mắt, liếc mắt nhìn Vương Bảo. Lập tức cả người run lên, cười gượng nói, đại tỷ, vương sư, ta còn có việc, đi trước ha. Nói xong chạy trối chết. Vương Bảo cùng Tuyết Mân Côi song song tiến lên. Khi thì nhìn về phía Tuyết Mân Côi mặt. Tuyết Mân Côi hãi hùng khiếp vía, lại không dám quát lớn, chỉ được trêu chọc. Từ hệ thống tinh luyện cửa hàng quét một vòng thương phẩm, Vương Bảo lập tức tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, gọi là phá vọng chi nhãn. Vật này giá bán khá cao, đầy đủ 2 vạn tinh luyện giá trị. Có điều bởi vì liên lụy đến Giao Quang thánh nữ, Vương Bảo thẳng thắn mua lại, dùng tới phá vọng chi nhãn. Tuyết Mân Côi cái kia xa lạ dưới chân thực dung mạo liền xuất hiện ở Vương Bảo trong mắt. Yêu còn là một đại mỹ nữ, Vương Bảo trong lòng hứng khởi. Bất quá nghĩ đến vào giờ phút này Giao Quang thánh nữ còn không biết sinh tử. Vì lẽ đó, Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng xẹt qua một vệt âm hiểm cười. Hai người trở lại tầm cung. Vương Bảo lộ ra uy nghiêm vẻ mặt, nói rằng, chúng ta đơn độc nói chuyện. Tuyết Mân Côi trong lòng giật mình, trong lòng có chút chán ngán, nhưng là không dám ngày càng rắc rối, chỉ được nhường các cung nữ đều đi ra ngoài, chờ đến tất cả mọi người rời đi. Vương Bảo đột nhiên tiến lên một bước, lộ ra một vệt cười khẩy, trực tiếp một cái nắm ở Tuyết Mân Côi vai bên. Tuyết Mân Côi thân thể cứng đờ, theo bản năng liền muốn giãy giụa. Thế nhưng phảng phất bị núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy. Giao Quang, ta có thể nhớ chết ngươi rồi. Vương Bảo liếm môi một cái, trực tiếp hướng về Tuyết Mân Côi môi tụ hợp tới. Thời khắc này Tuyết Mân Côi nội tâm là tan vỡ. Tình huống gì đây, rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ Giao Quang cùng tên ghê tởm này đã được rồi? Xưng sao làm nên, xưng sao làm này, biến cố quá to lớn, đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Tuyết Mân Côi đầu óc tỉnh tỉnh, căn bản không có một chút nào đối sách. Phản kháng sợ là sẽ phải bị hoài nghi. Không phản kháng cái kia sự trong sạch của ta. Chỉ là chưa kịp Tuyết Mân Côi làm ra quyết định, Vương Bảo đã hôn lại đây. Bờ môi va chạm, Tuyết Mân Côi chân thực gương mặt trở nên đỏ chót. Vương Bảo nhẹ giọng nói, Giao Quang. Đến một phát Giao Quang thần nữ trong lòng kinh hãi. Đến một phát đến cái gì, đến phát cái gì, phát giọng điệu này, vẻ mặt này. Hắn không phải là muốn theo ta cái kia chứ? Vương Bảo ánh mắt chớp qua một vệt cười khẩy. Này đại mỹ nữ tuyệt đối là cách non. Vậy thì không chịu được vừa vào tẩm cung. Vương Bảo liền cảm ứng được một đạo ảo trận. Nơi sâu xa trên giường, Giao Quang Thánh Nữ ngủ say nằm ở nơi đó. Nếu Giao Quang Thánh Nữ không có nguy hiểm tính mạng, Vương Bảo không ngại cùng cách này đại mỹ nữ chơi vui vui chơi. Coi như là giải trí chính mình, ha ha ha. Lôi kéo Tuyết Mân côi tay, Vương Bảo liền muốn hướng về bên trong phòng đi. Sợ đến Tuyết Mân côi khóc không ra nước mắt. Nàng muốn giúp Cửu Dương đạo nhân không sai. Thế nhưng sự trong sạch của chính mình, nàng cũng không muốn ném vào a. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo mang theo hơi giận hét lớn vang lên. Vương đại chủy, ngươi đến con gái của ta tẩm cung làm chi? Tuyết Mân côi đại hỉ, là Hải Vương Ngao Hiên. Có cứu Ngao Hiên bước nhanh tiến vào, liếc mắt liền thấy Vương Bảo lôi kéo Tuyết Mân côi tay. Tuyết Mân côi ngụy trang không phải nắp, liền Ngao Hiên đều không có nhìn ra chút nào gì thường đến. Hai con mắt tựa hồ có thể lộ ra hỏa mang. Ngao Hiên nhìn chằm chằm Vương Bảo, lệ quát. Buông tay Vương Bảo buông ra Tuyết Mân côi, rất là bất mãn nói: bá phụ, ta theo Giao Quang tự ôn chuyện, ngươi gấp cái gì? Ngao Hiên khí sù lông. Ôn chuyện cần phải bắt tay sao? May lão tử nhận được tin tức, lập tức tới rồi. Nếu không, còn không chắc ra chuyện gì đây. Vương đại trùy, ngươi đi ra ngoài cho ta, nơi này là con gái của ta tẩm cung. Ngươi một người đàn ông ở đây, còn thể thống gì còn dám làm càn. Đừng trách lão phu trở mặt thời khắc này. Ngao Hiên cũng mặc kệ Vương Bảo đúng hay không quy tắc cường giả. Con gái mới là to lớn nhất. Bá phụ, ta đi là được rồi. Làm gì như thế tức giận a? Vương Bảo rất là bất mãn nói thầm một tiếng. Quay về Tuyết Mân côi nháy mắt mấy cái, sau đó liền thản nhiên đi rồi. Ngao Hiên nhìn thấy Vương Bảo đi ra tầm cung cửa lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng chửi mới hai tiếng: chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nhìn Tuyết Mân côi nói rằng: con gái a, ngươi, ai, ngươi cho ta chú ý một chút, lại nhường ta thấy ngươi đi cùng với hắn, liền đi diện bích đến nhẫn tâm a. Ngao Hiên trong lòng thở dài, rất là phiền muộn chắp tay sau lưng đi rồi, dặn dò thì về chăm sóc tốt, này mới rời khỏi tẩm cung bên trong. Tuyết Mân côi thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt âm trầm cực kỳ, sờ sờ môi mình, có chút buồn nôn, phi phi phi ói ra mấy cái, đang chuẩn bị xúc miệng xúc miệng, nào có biết trước mắt kình phong vừa qua, Vương Bảo xuất hiện ở trước người của nàng. Tuyết Mân côi ngẩn ngơ: ngươi tại sao lại trở về? Vương Bảo trực tiếp đem Tuyết Mân côi ôm lên. Ta cười nói rằng: còn chưa lên giường. Phi phi phi, còn không lái xe đây, làm sao có thể đi đây? Tuyết Mân côi dọa sợ, gấp bận bịu nói rằng: Vương, Vương sư. Vương Bảo bĩu môi: không phải nói sao, lúc không có người, gọi ta đại chùy là được. Tuyết Mân côi ngột ngạt nổi tâm phẫn nộ cùng hoảng sợ, tận lực ôn hòa nói rằng: đại chùy, ta có kiện chuyện quan trọng muốn đi làm, ngươi chờ ta một chút có được hay không? Vốn là Tuyết Mân côi còn muốn khẳng định đến mài một mài, cái nào ngờ tới Vương Bảo thình lình gật gật đầu: có việc nói cho ta a. Ngươi là ta tương lai lão bà, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nói đi, muốn làm cái gì? Dùng chùy ca hỗ trợ không? Cứ việc nói. Ngươi chùy ca nhưng là vạn năng. Tuyết Mân côi ngẩn ra, sau đó con mắt hơi chuyển động, cười khẽ nói: chùy ca, ngươi thật muốn giúp ta? Vương Bảo liếm môi một cái, tay ở Tuyết Mân côi trước ngực quét qua, ép một chút, cười hì hì nói: còn có thể gạt ngươi sao? Tuyết Mân côi toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Nếu như có thể rơi lệ, hiện tại nước mắt của nàng phỏng chừng là ào ào ào. Kế yêu kiều môi nụ hôn đầu mất đi sau khi, sự trong sạch của chính mình lại đi tới một điểm. lão nương tổn thất quá to lớn, tên khốn kiếp này, cái sắc này, phôi đồ vô liêm sỉ này, muốn không phải vì nghĩa phụ nhiệm vụ, lão nương cho dù chết cũng chắc chắn sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Tối cường đại thần chủ hệ thống 31 chương 299 nam nhân không thể nói không được. Tuyết Mân Côi chịu nhục, cũng trong nháy mắt nắm chắc cơ hội. Trước mắt vị này, nhưng là trong truyền thuyết quy tắc cường giả, a đây là so với nghĩa phụ Cửu Dương đạo nhân đều ngang tàng hơn gấp trăm lần tồn tại. Có cường giả như vậy hỗ trợ, nói vậy có thể đi vào đến vương cung bảo khố bên trong. Căn cứ Cửu Dương đạo nhân dò thăm tin tức, hải thần mũ giáp ngay ở vương cung bảo khố bên trong cung phụng. Vật này cùng hải long tộc lão tổ hơi thở mệnh liên quan, một ý nghĩ liền có thể triệu hồi. Ngược lại cũng không sợ ra chút nào bất ngờ. Tuyết Mân Côi trong bóng tối khẽ cắn răng, hướng về vương bảo trong lồng ngực hơi co lại. Ngược lại thuần khiết đã bị tao đạp, nhiều nhường hắn ăn mấy khối đậu hũ cũng không có gì. Chùy ca, ta muốn đi vương cung bảo khố, nhưng là phủ vương không cho phép. Ngươi có thể mang ta đi tìm một món đồ sao? Có điều tuyệt đối không nên bị người phát hiện nha. Tuyết Mân Côi ôn nhu nói. Đi kho báo vương bảo hé mắt. Này đại mỹ nữ, chẳng lẽ là cách tặc không thể đi? Nhòm ngó hải vương kho bạc nhỏ, đây là ở làm lớn chết. Sự tình ra khác thường tức là yêu. Nghĩ đến lúc trước Lôi Cửu Thiên đột nhiên đến liên lạc với Cửu Dương đạo nhân, vương bảo thì có suy đoán. Cửu Dương đạo nhân liên hoàn chiêu lão già này làm cái gì đây? Không mau mau đến vương thành tìm ta báo thù. Phái người một làn sóng muốn làm gì Chùy ca? Đúng hay không? Không được, nam nhân không thể nói không được. Tuyết Mân Côi mặc dù là cái non có điều, nhưng là biết rõ nam nhân một ít bệnh chung. Đúng như dự đoán, vương bảo lông mày nhíu lại. Không được, không tồn tại vương cung bảo khố đúng không? Ngươi chỉ điểm phương hướng, ta mang ngươi đi vào. Tuyết Mân Côi đại hỉ, lại nhìn cơn giận, cùng vương bảo chán ngán một hồi. Vương bảo trước tiên biến mất, Tuyết Mân Côi rất mau rời khỏi tầm cung. Bởi vì sợ hải vương nhìn thấy nhảy ra quấy rối, vì lẽ đó vương bảo vẫn ẩn nấp thân hình. Tuyết Mân Côi đương nhiên biết vương cung bảo khố phương vị, những này ở tin tức bên trong đều có. Hai người lén lén lút lút ở phía xa nhìn thủ vệ nghiêm ngặt vương cung bảo khố. Tiến vào kho báu cần hải vương mật lệnh. Tuyết Mân Côi nhỏ giọng nói rằng. Chùy ca, làm sao đi vào? Vương bảo cười híp mắt nói. Đương nhiên là đi vào. Giao quang, ngươi nhưng là hải vương con gái, không cần cái gì hải vương mật lệnh. Những thủ vệ kia nếu như dám ngăn ngươi, uy hiếp là được rồi. Tuyết Mân Côi ngẩn ra. Loại này thao tác thật sự có thể yên tâm. Vương bảo nặn Tuyết Mân Côi tay nhỏ. Tuyết Mân Côi quyết định thử xem, ánh mắt chớp qua một vệt sự thù hận. Nàng sở dĩ đồng ý vương bảo hỗ trợ cũng là muốn âm vương bảo một cách báo thù. Dù sao làm lão nương đậu hũ là ăn không hướng đi kho báu. Những thủ vệ kia cung kính hành lễ. Tuyết Mân Côi đi thẳng vào vấn đề. Muốn đi kho báu bên trong nắm một món đồ. Thủ vệ mặt lộ vẻ khó xử. Bởi vì Tuyết Mân Côi không có lấy ra hải vương mật lệnh. Thấy chịu đến ngăn cản, Tuyết Mân Côi vẻ mặt thay đổi nhẹ nhàng, mang theo tia vẻ tức giận nhìn thủ vệ. Hai câu uy hiếp vừa nói, thủ vệ liền quỳ. Kho báu cửa lớn mở ra. Nhưng mà ngay ở Tuyết Mân Côi liền muốn đi vào thời điểm, đột nhiên thấy lạnh cả người ở đáy lòng của nàng bốc lên. Nàng có loại dự cảm, đi lên trước nữa tới gần một bước, nàng có thể sẽ chết là huyết thống. Tuyết Mân Côi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tình huống như thế, Cửu Dương đạo nhân đã đoán. Này dù sao cũng là vương cung bảo khố, không có vương thất huyết thống, căn bản không thể tiến vào. Chính do dự bất định, cưới hổ khó xuống thời gian, liền nhìn thấy vương bảo nghênh ngang đi tới. Mà cùng lúc đó, những thủ vệ kia sắc mặt âm trầm nhìn vương bảo, vừa muốn câu hỏi. Vương bảo ánh mắt nhưng là trong nháy mắt đã biến thành dựng đứng. Con ngươi tiên thuật hoạt động tự tam tiên đạo tràng truyền thừa mà đến, uy lực dược bí, rất khó tu luyện. nhưng vẫn bị Vương Bảo tu luyện thành. Thủ vệ thực lực vẻn vẹn chỉ là vấn đạo, làm sao có thể chống đối Vương Bảo tiên thuật. Từng cách ánh mắt đờ đẫn đứng ở nơi đó. Tuyết Mân Côi hít một hơi. Sau một khắc, Vương Bảo liền mò lên nàng mông mẩy, cười khẩy nói: làm sao không đi vào? Tuyết Mân Côi đương nhiên sẽ không nói lời nói thật. Nơi này không có phụ vương mật lệnh, sẽ bị bài xích lúc nói chuyện. Nàng rất thấp thỏm, bởi vì nàng sợ Vương Bảo không tin, do đó hoài nghi nàng. Không biết Vương Bảo đã sớm nhìn thấu nàng, sở dĩ cùng nàng chơi chỉ là nghĩ làm rõ mục đích của nàng mà thôi. Yên tâm, có chùy ca đây. Vương Bảo mê chi tự tin. Xem Tuyết Mân Côi trong lòng oán thầm, cái tên này thật có thể chăng? Một viên viên cầu xuất hiện ở Vương Bảo trên tay. Đồ chơi này gọi là cơ giới ngụy trang châu, có thể tỏa ra một tầng tiểu kết giới. Kết giới bên trong sinh vật, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật sẽ bị triệt để che lấp. Vật ấy giá trị cực cao, có điều cũng không phải Vương Bảo mua được, mà là hệ thống khen thưởng. Cơ giới ngụy trang châu hiệu quả, dùng để ám sát không sai, có điều dùng để phá trận càng là 100% bất. Sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bị che lấp, sẽ bị xem là vật chết, căn bản sẽ không gây nên trận pháp cảnh giác. Trừ phi loại kia dập tắt trận pháp, tiến vào cái gì đánh cái gì, mới sẽ bị nhằm vào. Màn ánh sáng che lấp Vương Bảo cùng Tuyết Mân Côi. Tuyết Mân Côi kinh hồn bạt vía, theo Vương Bảo tiến vào Vương Cung Bảo Khố, phát hiện không có một chút nào gì thường. Tuyết Mân Côi không khỏi đại hỉ. Đương nhiên, đối với Vương Bảo cũng là càng thêm căm hận lên. Bởi vì Vương Bảo đặt ở nàng cái mông lên tay, liền vẫn không có rời đi qua, nhìn xuống nhìn xuống nhìn xuống. Tuyết Mân Côi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không dám biểu hiện ra, chỉ là thân thể mềm mại có chút hơi cứng ngắc. Căn cứ tin tức, Hải Thần Mũ Giáp liền cung phụng ở Vương Cung Bảo Khố nơi sâu xa. Ở Tuyết Mân Côi trong tay, có vài loại cường lực phá trận cổ phù. Những thứ này đều là Cửu Dương đạo nhân từ Hải Thần truyền thừa bên trong chiếm được chí bảo. Vừa nãy là sợ bại lộ, không dám dùng, thế nhưng đi vào liền không hề e dè. Hải Thần Mũ Giáp cung phụng địa phương tuyệt bức là đại khủng bố, nơi trời mới biết sẽ có bao nhiêu trận pháp bao trùm. Cũng may Tuyết Mân Côi nhiệm vụ chỉ là tới gần Hải Thần Mũ Giáp, đánh vào Cửu Dương đạo nhân cho đồ vật của nàng. Bằng không, nàng căn bản không có một chút nào tự tin. Vương Cung Bảo Khố tự nhiên là bảo vật đông đảo, Vương Bảo chẳng muốn đến xem, mà Tuyết Mân Côi nhưng là không tâm tư đến xem. Theo tin tức bên trong phương vị, hai người đi tới kho báu nơi sâu xa. Nơi này đã là rất trống trải, mà ở một cái hành lang sau khi liền có một cái đài cao. Phía trên kia là một cái cổ xưa mà lại tràn ngập nhàn nhạt uy nghiêm khí tức mũ giáp. Ngươi muốn cái kia? Vương Bảo chỉ Hải Thần Mũ Giáp. Có thể thả như thế sâu, khẳng định là cái đại bảo bối. Tuyết Mân Côi hít sâu một hơi, liền Vương Bảo đều không lo được. Ánh mắt nghiêm nghị, trong tay xuất hiện ba tấm phù văn cổ xưa. Những bùa chú này hầu như đều có người thường mấy cái to bằng bàn tay. Bị Tuyết Mân Côi xúc động, lập tức thiêu đốt. Sau một khắc, Tuyết Mân Côi liền bị ba cỗ ánh sáng bao trùm, lắc mình hướng về Hải Thần Mũ Giáp phóng đi. Hành lang bên trong có không tên vĩ đại lực lượng ở hội tụ, có điều vẫn chưa kích phát. Đến gần rồi Hải Thần Mũ Giáp, Tuyết Mân Côi đại hỉ cực kỳ, trương tay liền đánh ra một vệt ánh sáng. Tia sáng này nhìn qua như là một cái đại ấm, ở Hải Thần Mũ Giáp lên dừng lại không tới một hơi thở, liền biến mất không thấy hình bóng. Tuyết Mân Côi thở phào nhẹ nhõm. Nhà ư, nhiệm vụ hoàn thành, đại sự vừa đi. Tuyết Mân Côi trong lòng áp lực tận tất biến mất. Sau đó, Tuyết Mân Côi sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo, xoay người đứng hành lang bên trong, mang theo sự thù hận con mắt nhìn Vương Bảo. Bảo bối, hết bận liền đi ra đi. Vương Bảo hít mắt cười. Ngươi hỗn đản vô liêm sỉ hạ lưu, Tuyết Mân Côi bắt đầu mắng to. Nàng nhịn được quá lâu, nghĩ đến vừa nãy chính mình mông mẩy còn chịu đến tàn phá, nàng đã nghĩ khóc. Trên người cô gái có mấy cái địa phương đặc thù nàng đều sắp bị Vương Bảo mò khắp cả. Ngươi sẽ chết rất thê thảm, ta bảo đảm. Tuyết Mân tôi cười lạnh một tiếng. Sau đó, trực tiếp ném ra một quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, hành lang bên trong trận pháp bị triệt để xúc động. Từng luồng sức mạnh kinh khủng đang không ngừng lăn lộn bên trong, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Tối cường đại thần chủ hệ thống 31 chương 300 Vương Bảo ngươi cái hạ lưu phôi thủ hộ hải thần mũ giáp cấm chế trận pháp bị xúc động. Âm thanh to lớn. Như vậy động tính tự nhiên sẽ làm nổ vương cung. Hơn nữa nơi này Ngao Hiên nhất định sẽ chặt chẽ liên kết. Xuất hiện gì động, Ngao Hiên ngay lập tức thì sẽ biết. Tuyết Mân Côi liền không tin. Dù cho Vương Bảo như thế nào đi nữa lợi hại, mơ ước vương cung bảo khố, thậm chí cách đến hải thần mũ giáp như thế gần, cái kia hải vương Ngao Hiên còn có thể nhịn. So với khủng bố Vương Bảo, Tuyết Mân Côi đối với hải long bộ tộc vẫn có tự tin. Hải long lão tổ nhưng là lâu năm quy tắc cường giả, nơi này càng là hải long tộc đại bản doanh, nhất định có thể đánh chết tên khốn kiếp này, dầu gì cũng đến trọng thương hắn. Ngược lại chỉ cần Vương Bảo không dễ chịu, nàng liền thoải mái. Nữ nhân lửa phục thù nhưng là rất ngoan cường. Tuyết Mân Côi đắc ý nhìn Vương Bảo, ỷ vào Cửu Dương đạo nhân cổ phù, nàng có thể an ổn không việc gì. Sự tình chính như nàng chờ mong như vậy phát triển. Không ngoài dự đoán, Hải Vương Ngao Hiên nhanh chóng tới rồi, hơn nữa, hải tộc cao tầng cũng tới không ít. Một đám lão già thấy tới cửa thủ vệ dáng vẻ, liền trong lòng kêu to một tiếng không tốt. Ngao Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt tỏa ra bàng bạc sát cơ. Hắn còn ở vương cung đây, vẫn còn có người dám mơ ước vương cung bảo khố. Lá gan này quá rất sao, dài rộng mấy hơi thở qua đi. Ngao Hiên liền nhìn thấy Vương Bảo, cũng nhìn thấy ở hành lang bên trong con gái Ngao Hiên khí run rẩy lên. Vương đại chùy khe nằm hàng này, lại rất sao làm cái gì yêu thiêu thân mạnh mẽ xông vào vương cung bảo khố, còn mang tới con gái của ta. Vương đại chùy, ngươi khinh người quá đáng. Vương đại chùy Ngao Hiên hét lớn, khí thế khóa chặt Vương Bảo, đầy người sát ý đều thu lại không được. Hắn nhưng cũng là bán tiên cường giả. Vương Bảo vẻ mặt rất tùy ý, nhìn Ngao Hiên, cười hì hì nói. Bá phụ tốt. Ngao Hiên khẽ cắn răng, ngươi ở kho báu làm cái gì, ngươi làm sao tiến vào, ngươi đến cùng muốn làm gì, đừng tưởng rằng là quy tắc cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Hải Long tục cũng không sợ ngươi, thật đến bức thời điểm bất đắc dĩ, Ngao Hiên cũng dám đối với quy tắc cường giả tuyên chiến. Phủ Vương Tuyết Mân Côi đi ra, sắc mặt trắng bịch, sợ hãi nhìn Vương Bảo, tới gần Ngao Hiên, rất là nhô nhược dáng vẻ, phảng phất một con bị thương thỏ trắng nhỏ. Hắn muốn ăn cắp hải thần mũ giáp, bị ta ngăn cản. Quả nhiên Ngao Hiên ánh mắt tràn ngập sát cơ. Đang nhìn đến Vương Bảo đứng hành lang trước thời điểm, hắn thì có loại này suy đoán, thế nhưng không dám xác nhận. Bởi vì hắn biết, một khi xác nhận, đây cơ hồ chính là không chết không thôi kết cục. Hải thần mũ giáp đối với hải tộc tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Tuy rằng chỉ có một cái hải thần mũ giáp, thế nhưng nếu như thân là vương tộc, liền hải thần trang phục một cách đều không có, làm sao phục chúc Tuyết Mân Côi đại hỉ cực kỳ. Đánh đi đánh chết mới được rồi, nào có biết. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo nhưng là đột nhiên cười nói, cô nương, là thời điểm lộ ra ngươi diện mạo thật sự. Ngươi cho rằng ngụy trang thành giao quang dáng vẻ, ta liền không nhìn ra ngươi sao? Ngươi a, quá non. Tuyết Mân Côi sắc mặt cứng đờ, sau đó khôi phục bình thường. Thế nhưng trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Ma ma, tình huống gì nha, ta bại lộ bị hắn nhìn thấu sao? Có thể có chuyện đó, nghĩa phụ không phải nói dù cho là quy tắc cường giả, không cẩn thận kiểm tra đều không nhìn ra chút nào kẽ hở sao? Xảy ra chuyện gì? Ngao Hiên con mắt dán mắt vào Tuyết Mân Côi. Tuyết Mân Côi nhẹ giọng nói, phụ vương, hắn, ngươi cũng tin? Ngao Hiên vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lần thứ hai dán mắt vào Vương Bảo, khiến cho Vương Bảo rất là bất đắc dĩ. Xem ra Hải Vương hàng này là thật bị chính mình chơi hỏng rồi. Một điểm độ tín nhiệm đều không có sao, ha ha khẽ cười một tiếng. Vương Bảo trực tiếp mở lớn hắn đại chiêu, không phải cách khác, chính là tuyệt đối mị lực. Thời khắc này, Tuyết Mân Côi chỗ sâu trong con người, đối với Vương Bảo sự thù hận, nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, là không tên nhưng lại đạt đến đỉnh cao độ thiện cảm, sắc mặt ửng đỏ. Tuyết Mân Côi ngơ ngác nhìn Vương Bảo, trong lòng gọi thẳng rất đẹp trai, rất đẹp trai, tốt, rất đẹp trai. Gỡ xuống ngươi ngụy trang có thể không? Vương Bảo cười nhạt nhìn Tuyết Mân Côi. Tuyết Mân Côi hầu như là bản năng gỡ xuống chính mình ngụy trang, lộ ra nàng diện mạo thật sự. Ngao Hiên bối rối nhìn Tuyết Mân Côi, cảm giác chịu đến một vạn điểm tấn công dữ dội. Chính mình khoe nữ, lại bị người thay vào đó, cái kia nữ nhi mình đi đâu phản ứng lại? Ngao Hiên liền nổi giận. Cùng lúc đó, Vương Bảo thu hồi tuyệt đối mị lực. Tuyết Mân Côi lý trí trở về, nghĩ đến chính mình vừa nãy làm những chuyện như vậy, Tuyết Mân Côi sợ hãi cực kỳ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vương Bảo lấy ra một điếu thuốc, tựa ở hành lang trên tường, chậm gì gì thiêu đốt, phun ra một cái vòng khói, phun ra ba chữ: ngươi hiểu. Tuyết Mân Côi không hiểu, thế nhưng nàng biết chính mình xong đời. Nhìn gần trong gang tấc Hải Vương, Tuyết Mân Côi lạnh cả người, trái tim hầu như đều muốn ngưng đập. Lo lắng con gái an nguy, Hải Vương đầy người sát cơ cũng không phải nắp, là thật sự rất đáng sợ. Bá phụ yên tâm, Gia Quang không có chuyện gì. Chính đang tẩm cung ngủ Vương Bảo tựa hồ biết Ngao Hiên lo lắng cái gì, nhổ một cái khói, lười biếng nói rằng. Ngao Hiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, sợ là sợ nữ nhi mình bị hại. Hơi nhướng mày, Ngao Hiên nhìn Tuyết Mân Côi, lạnh giọng nói: ngươi là ai mà vào giờ phút này? Tuyết Mân Côi thân thể bắt đầu run rẩy. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, nếu như Vương Bảo đã sớm nhìn thấu nàng ngụy trang, như vậy trước lũ lượt kéo đến mặn heo tay. Vương đại chủy, ngươi tên khốn kiếp, đồ vô liêm sỉ, hạ lưu đến cực điểm, ngươi không biết xấu hổ. Tuyết Mân Côi rơi lệ, bị hủy thuần khiết cũng coi như, hiện tại ngay cả mình cũng bị vạch trần. Tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng nghĩ đến chính mình như là nhảy nhót thằng hề bình thường, bị Vương Bảo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ đến thân thể chính mình, bị cái tên này sờ soạng không biết bao nhiêu lần, Tuyết Mân Côi liền bắt đầu hết sức oan ức. Cố ý cùng vô ý, hai loại xung kích là tuyệt nhiên không giống. Đừng nhịp, Vương Bảo hít mắt nhìn Tuyết Mân Côi, trong miệng ngậm thuốc lá, xòe bàn tay ra, nghiêm trang nói: ta đây chính là thông sát ma lực thủ, ta biết ngươi cũng rất thoải mái, thực sự là tiện nghi ngươi. Tuyết Mân Côi kinh ngạc đến ngây người, trên đời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ đồ? Nàng muốn giết người làm sao? Hiện tại nàng đã là cùng đường mạt lộ, chỉ có thể bị trở thành tù nhân, rất nhanh sẽ bị Ngao Hiên hạ lệnh mang đi. Ngao Hiên sắc mặt quái lạ nhìn Vương Bảo, nhìn thấy Vương Bảo hút thuốc trang bức dạng, lại là giận không chỗ phát tiết. Ngao Hiên cảm giác mình đã nhìn thấu Vương Bảo vài loại thuộc tính. Một cách là bao che cho con, một cách khác là sắc bại hoại, lại một cách chính là vô liêm sỉ không hạn cuối. Còn rất sao thông sát ma lực thủ đây, ngươi có còn nên cái mặt? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngao Hiên sắc mặt khó coi nói rằng. Vương Bảo chậm rãi đem sự tình đơn giản nói chuyện, Ngao Hiên cùng hải tộc cao tầng sắc mặt chính là cuồng biến. Cô gái kia tiếp cận hải thần mũ giáp hơn nữa, còn giống như giở trò gì đáng chết. Ngao Hiên lập tức nhìn về phía hải thần mũ giáp. Đồ chơi này ý nghĩa tượng trưng phải lớn hơn với bản thân giá trị, có thể ngàn vạn, không thể ra sai lầm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 31 chương 301 cửu dương đạo nhân muốn đột kích ngược xua tan hành lang cấm chế trận pháp. Ngao Hiên sắc mặt âm trầm bước nhanh hướng đi hải thần mũ giáp. Chạm đến bên dưới, Ngao Hiên nhắm hai mắt lại, có điều hồi lâu sau, lông mày của hắn liền chăm chú cau lên đến. Làm sao một cái hải tộc ông lão hỏi? Không có sự gì thường, Ngao Hiên vẻ mặt khó coi cực kỳ. Hải thần mũ giáp bên trong có hai đại truyền thừa hồn ấm. Đệ nhất truyền đệ nhất. Trong đó chủ yếu nhất chính là đương đại mạnh nhất lão tổ Ngao Thiên Tuyệt hồn ấm. Còn nữa chính là đương đại Hải Vương hồn ấm. Không có sự gì thường, kỳ thực chính là to lớn nhất gì thường. Hải thần mũ giáp đã bị Tuyết Mân Côi động tay động chân. Thế nhưng Ngao Hiên nhưng không thấy được. Đây chính là một cái to lớn mầm họa. Một đám hải thần cao tầng hai mặt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo đi tới. Nhìn hải thần mũ giáp. Hé mắt nói rằng. Bá phụ. Ngươi nếu như tin ta. Nhường ta xem một chút. Ngao Hiên thần sắc hơi động. Vương Bảo chi thần bí mạnh mẽ chi nhịp thiên đã một lần lại một lần biểu diễn ở trước mặt của hắn. Ngược lại Ngao Hiên tự nhận chính mình so với Vương Bảo chênh lệch không chỉ một đoạn. Gật gù, Ngao Hiên tránh ra vị trí. Vương Bảo tiến lên. Cầm lấy hải thần mũ giáp. Đồ chơi này mang theo 5 tháng rửa luyện. Đồng thau vẻ. Trọng lượng không nhẹ. Vương Bảo đương nhiên cũng nhìn không ra chút nào gì thường. Có điều, này không có nghĩa là Vương Bảo không có cách nào. Bá phụ. Này mũ giáp khẳng định bị cái kia nữ nhân tăng thêm món đồ gì. Tỏa liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm. Làm chuyện như vậy. Ta không tin không có hậu chiêu ta có thể giúp đỡ tìm tới hải thần mũ giáp mau bệnh. Có điều. Vương Bảo lời nói một trận. Ngao Hiên hít một hơi. Trầm giọng nói. Nói đi. Ngươi muốn cái gì? Vương Bảo nở nụ cười. Bá phụ coi ta là người nào giúp bá phụ một tay. Này không phải ta phải làm mà. Ngao Hiên mí mắt giật lên. Nếu như không phải việc quan hệ hải thần mũ giáp. Hắn vách treo leo đến nhảy lên đến kêu to. Lão tử không cần ngươi giúp ta, bá phụ chỉ cần đem này hải thần mũ giáp cho ta liền xong rồi. Vương Bảo bắt đầu nhổ lôi đem Ngao Hiên cùng một đám hải tộc đại lão nổ không nhẹ. Đặc biệt là Ngao Hiên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngực bụng một luồng một luồng. Rõ ràng bị tức đến không nhẹ. Hắn cảm giác Vương Bảo điên rồi. Vương Bảo vừa nhìn Ngao Hiên đám người sắc mặt. Liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Giờ khóc giờ cười giải thích nói. Bá phụ hiểu lầm. Không phải nói đem hải thần mũ giáp triệt để cho ta. Chỉ cần ngươi trên đầu môi thừa nhận liền xong rồi. Ngao Hiên vẻ mặt vừa chậm. Nhưng đón lấy lại phiền muộn lên. Hắn không thể nào hiểu được Vương Bảo yêu cầu là dở trò vượt gì. Có điều nếu như chỉ là đánh miệng pháo. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngao Hiên phóng khoáng phất tay một cái. Mà được Ngao Hiên này gần phân nửa chủ nhân đồng ý sau khi, Vương Bảo liền có tinh luyện hải thần mũ giáp tư cách. Tinh luyện. Đo lường đến tinh luyện vật cũng không phải là ký chủ hết thảy. Đo lường đến tinh luyện vật đã được kỳ chủ 1/3 tặng cho tinh luyện giúp đỡ thông qua. Tinh luyện bên trong. Tinh luyện thành công. Vương Bảo nhìn một chút hải thần mũ giáp thuộc tính. Không khỏi có chút thán phục. Đồ chơi này còn rất châu bò. Có thể điều động sức mạnh quy tắc. Có điều. Là trang phục thuộc tính. Đơn kiện cách này hải thần mũ giáp. Tăng cường chính là nguyên khí lực tương tác. Nhìn cái kia chói mắt 1/3. Vương Bảo đối với Ngao Hiên nói rằng. Bá phụ. Hải thần mũ giáp có 3 người chủ nhân. Ngao Hiên xứng sờ. Sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ma chứng hải thần mũ giáp chủ nhân. Chỉ có hắn cùng lão tổ. Làm sao bỗng dưng thêm ra tới một cái không cần đoán cũng biết. Khẳng định cùng Tuyết Mân Côi không thể tách rời quan hệ á. Đáng chết, Ngao Hiên tức đến run rẩy cả người. Quả nhiên gặp sự cố. Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Có điều bất luận hắn làm sao kiểm tra hải thần mũ giáp. Đều không tra được chút nào gì thường. Tra tới tra lui. Dấu ấm cũng chỉ có 2 cái. Làm sao bây giờ? Ngao Hiên hoang mang lo sợ, cảm thấy nên lập tức thông báo lão tổ. Ôm loại này lo lắng tâm thái, Vương Bảo đám người rời đi Vương cung bảo khố. Tuyệt Long Vương Thành. Cửu Dương đạo nhân ngồi ở trên giường tu luyện. Trong giây lát mở mắt ra. Khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Ánh mắt nơi sâu xa. Lập lòe nhàn nhạt kích động. Xong rồi nặn nắm đấm. Cửu Dương đạo nhân cảm giác mỹ hảo tương lai chính đang hướng về mình vẫy tay. Từ được hải thần truyền thừa, đồng thời từ từ trở nên mạnh mẽ một khắc đó, Cửu Dương đạo nhân liền chuẩn bị như thế làm. Đột kích ngược vương tộc, thành tựu bá nghiệp. Hít sâu một hơi, Cửu Dương đạo nhân đứng dậy, sau đó liền cười lạnh một tiếng trực tiếp đi ra ngoài. Hải thần mũ giáp giải quyết vấn đề. Cửu Dương đạo nhân căn bản không muốn đợi. Trực tiếp dục Dược Long Vương Ngao Liệt tăng nhanh tiến độ. Ngao Liệt ngược lại cũng không hoài nghi gì. Hoặc là nói, hắn đối với Dược Long tộc bị rõ rệt tự tin. Hơn nữa, song phương đã lập xuống thể ước. Hơn nữa Cửu Dương đạo nhân thực lực, cũng không sợ Cửu Dương đạo nhân phản bội. Liền như vậy qua mấy ngày, Hải Vương Thành, Ngao Hiên liền nhận được Dược Long tộc vương giả Ngao Liệt đến thăm tin tức. Tuy rằng chiến tranh đã qua rất lâu, thế nhưng Hải Long bộ tộc cùng Dược Long bộ tộc quan hệ, nhưng không có một chút nào hòa hoãn. Đặc biệt là Dược Long xưng vương, lôi kéo những kia truy nã hải tộc sau khi càng là ma sát không ngừng. Vì lẽ đó, Ngao Hiên rất buồn bực, cũng rất cảnh giác, hoài nghi Ngao Liệt mưu đồ gây rối. Có điều Ngao Liệt rất lưu manh, đi thẳng vào vấn đề. Ngao Hiên, ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Lần này đến, là đại biểu bộ tộc ta lão tổ. Đến đây cùng Hải Long tộc thương nghị hợp tác một việc lớn, bộ tộc ta đã dò thăm Hải Thần Kiếm cùng Hải Thần Giày vị trí nơi ngươi hai ta tộc liên hợp. Bằng bản lãnh của mình, Ngao Hiên trái tim trong nháy mắt xót ngừng nửa nhịp. Hải Thần Kiếm cùng Hải Thần Giày, tuy rằng Hải Thần trang phục đơn kiện uy lực không tính là to lớn, thế nhưng này có thể không bao gồm Hải Thần Kiếm. Hải Thần Kiếm có thể trực tiếp câu thông Hải Thần tín ngưỡng. Đồ chơi này có thể so với chân chính tiên khí. Ánh mắt nghiêm nghị, Ngao Hiên ưỡn thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Ngao Liệt. Hợp tác hẳn là chuyện cười, Dược Long tộc hận không thể diệt Hải Long tộc. Hải Long tộc mặc dù là người thắng, thế nhưng đương nhiên cũng hy vọng đuổi tận giết tuyệt. Hai cái cừu hận chủng tộc hợp tác quả thực là nói mơ giữa ban ngày có điều. Hải Thần Kiếm cùng Hải Thần Giày, như thế ít lời thật lớn điều động. Ngao Liệt rất tự tin, trực tiếp đứng dậy, nhạt âm thanh nói: Ngao Hiên, chuyện này ngươi còn không làm chủ được. Thông báo Thiên Tuyệt lão tiền bối đi, ta chỉ ở Vương Thành chờ 3 ngày. Làm ra quyết định, cho ta trả lời chắc chắn. Ngao Liệt nói xong, trực tiếp lấm lấm liệt liệt đi rồi. Một điểm đối với Hải Vương kính ý đều không có. Ngao Hiên hừ lạnh một tiếng, con ngươi bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sát ý. Hải thần mũ giáp mới vừa xuất hiện dị thường, này Ngao Liệt liền lên sàn. Hơn nữa, vẫn là cùng Hải thần trang phục có quan hệ. Quả thực chính là ở lỏa lồ khiêu khích nói. Ta chính là hung thủ, tuy rằng không có chứng cứ, thế nhưng Ngao Liệt hiểm nghi không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Ngao Hiên vừa nãy nổi lên giết người tâm tư đều có. Trầm mặc nửa ngày, Ngao Hiên đứng dậy, bước tiến trầm trọng đi ra ngoài. Hải thần trang phục bên trong Hải thần kiếm, đồ chơi này quá trọng yếu, nếu như Dược Long lão tổ được, thậm chí có thể vượt trên Hải Long lão tổ. Vì lẽ đó, dù cho đã biết rõ, trong này hay là Dược Long tộc đào hố, Hải Long tộc cũng không thể không nhảy xuống hươu chết vào tay ai. Còn không biết, thật đánh tới đến, Hải Long tộc không phải là ngồi không.